Bạn đang nghe tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Công tắc tình yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Từ phía tây thành phố chạy sang phía đông thành phố, rồi đến chợ phố bánh, Chu Tiểu Manh ngồi ở ghế sau cứ mơ mơ hồ hồ, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia rồi ngủ thiếp đi. Cuối cùng khi đến nơi, cô lại tự tỉnh dậy. Phố chợ bánh là làng trong phố, thuộc diện trọng điểm cải tạo, vốn dĩ sắp bị giải phóng mặt bằng đến nơi. Nhưng vì không thể đàm phán được vấn đề đền bù di rời nên bị dừng lại. Mấy năm trôi qua, đường phố lại càng thàng chật hẹp hơn, ô tô không thể đi vào được. Tiểu Quang dìu cô đi bộ, quay ra nói với những người còn lại. Về trước đi, ngày mai tôi đưa cô hai về. Chu Tiểu Manh vẫn đi giày cao gót, phần dưới chiếc váy dạ hội bó chặt, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả như nàng tiên cá. Năm nay, Tiểu Quang đã mua một căn trung thu cao tầng nhìn ra bờ sông ở khu rất đẹp của thành phố để hiếu kính bố mẹ. Nhưng căn nhà cũ ở phố chợ bánh vẫn còn, gã cũng thường xuyên quay về. Giờ đã gần sáng, nhưng các tiệm cắt tóc và quán internet hai bên đường vẫn sáng đèn. Thỉnh thoảng có người đi dép lê qua phát ra những tiếng vẹt quẹt, còn có người chào hỏi Tiểu Quang. Anh Quang về à? Tiểu Quang không hay nói chuyện với người khác, chỉ khẽ gật đầu. Chu Tiểu Manh có vẻ không theo kịp gã, cô cảm giác như mình đang đi giữa một môi mê cung khổng lồ, lại giống như có từng đợt gió lạnh lẽo của ngày hôm qua ùa về, làm trái tim cô rét run lên. Trên đường cô đang khoác áo vest của Tiêu Tư Trí, cô không ngừng khép hai vạt áo lại với nhau, áo kiểu nam rộng thùng thình, cô nắm chặt vạt áo bên trong tay nỗi lòng bàn tay ấm ẩm. Chu Tiểu Manh ngẩn ngơ nhớ lại. Cô từng khoác áo khoác của một người đàn ông đi qua những ngõ phố chật hẹp ở nơi này, khi ấy cũng có cả Tiểu Quang nữa. Có điều, Tiểu Quang bao giờ cũng không gần không xa, đi sau anh ta và cô một bước. Vì hôm đó Tiểu Quang trở về, đúng lúc gấp bắt gặp Chu Diễn Chiếu hôn cô. Sự khó xử của hai người từ đó biến thành sự khó xử của ba người. Chẳng rõ Chu Diễn Chiếu đã nói gì với gã. Tóm lại từ lần đó, Tiểu Quang luôn nói với cô bằng một giọng không lạnh nhạt cũng chẳng quá nhiệt tình. Ở gần bên cô, nhưng lại cũng rất xa cách. Hôm nay cô chỉ cần một chốn dung thân tạm thời. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại phố chợ bánh trong tình cảnh này. Có lẽ phố chợ bánh từ lâu đã không còn là phố chợ bánh trong ký ức của cô nữa. Cô không ngừng lừa gạt bản thân, lừa gạt đến tận hôm nay. Thực sự đã cạn kiệt sức lực. Đành phó mặc bản thân trôi theo dòng lũ quá khứ, để rồi bị nhấn chìm trong đó. Căn gác lửa cũ kỹ của nhà họ Dư thậm chí còn chưa đổi cầu thang gỗ, chỉ có chiếc điều hòa hộp kiểu cũ đã thay bằng loại tách rời hai cục nóng lạnh. Giờ đã vào thu, nhưng nhà cửa ở đây vẫn nóng như lồng thấp. Hàng xóm bật điều hòa làm nước nhỏ, ti ta tí tách. Lúc lên lầu, Chu Tử Manh bị trượt chân. Khi Tiểu Quang đỡ cô dậy, chỉ thấy gương mặt cô đầy vệt nước mắt. Gã đã quen không hỏi bất cứ điều gì, chỉ đỡ cô dậy, sau đó cúi xuống người cởi giày cho cô, để cô đi chân trần theo mình, từng bước lên cầu thang. Cuối cầu thang là một miệng hang đến tố đen tối, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người ta. Chu Tiểu Manh đột nhiên cảm thấy hai gối mềm nhũn, bèn nói, tôi không lên nữa. Tiểu Quang cũng không nói gì, chỉ xoay người lại. Vậy tôi đưa cô lại hai về. Chu Tử Manh níu chéo áo Tiểu Quang, nhìn gã với ánh mắt như văn như nài. Tiểu Quang đứng trong bóng tối như một chiếc bóng, hồi lâu sau mới cất tiếng. Tiểu Manh, cô phải biết, có một số chuyện ngay từ đầu đã không phải như thế rồi. Chu Tử Manh thấy sức lực cùng kiệt, bèn chậm chậm thụp người xuống, ngồi trên bậc thang cao đưa mắt nhìn xuống mấy đốm sáng từ đèn đường chiếu lọt vào. Vừa mang lại, vừa thất ma vọng. Anh nói đi, có phải khi đó anh ấy thật lòng với tôi không? Dù chỉ một chút chút thôi. Tiểu Quang không lên tiếng, chỉ ngồi cạnh bức tường, toàn thân gã lấn vào trong bóng tối, khiến cô cảm thấy mình tan tác thành một ngàn mảnh như những chuyện quá khứ kia, lại giống như những con thiêu thân, bất chấp tất cả lao về nơi của ánh sáng mà chẳng hề hay biết. Rốt cuộc đó chỉ là ngọn lửa thiêu đốt chính bản thân mình. Tôi thực sự không muốn sống nữa, lại không thể chết được. Anh biết cảm giác ấy thế nào không? Đôi khi tôi tự lừa gạt bản thân rằng có lẽ mấy năm nay tôi chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần tỉnh mộng, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Bố tôi không xảy ra chuyện, mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh. Anh tôi vẫn là anh tôi vẫn là chính mình. Anh thấy tôi tốt với anh hay ấy phải không? Anh cảm thấy tôi đang nghĩ cách giày vò anh ấy phải không? Anh cảm thấy hôm nay chính là tôi cố ý chạy đến ổ của tên họ Tưởng kia, cố ý làm anh ấy mất mặt phải không? Sao anh không thử nghĩ xem anh ấy đối xử với tôi thế nào? Anh ấy lừa tôi từ Bắc Kinh về, anh ấy bảo tôi đợi 2 ngày anh ấy sẽ trở về cùng tôi đi Canada. Anh ấy đã hứa rồi, khi ấy chúng tôi đã nói với nhau như thế rồi, sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy được? Tiểu Quang đứng dậy mở cửa phòng ra nói, cô vào trong đi, tôi đi mua cho cô cái khăn bông mới. Tôi không cần phong bông khăn bông mới, tôi muốn anh tôi, giọng Chu Tiểu Minh tựa như người đang nói mớ, tôi chỉ cần anh tôi thôi. Tiểu Quang đã đi xuống được 2 bước, rốt cuộc vẫn quay đầu lại, yên lặng nhìn cô đoạn nói, Chu Tiểu Minh, cô hãy nhìn nhận lại sự thật đi, đừng tự gạt mình nữa. Anh ấy đối với cô thế nào, trong lòng cô hiểu rõ, có những lúc anh ấy không tốt với cô, nhưng tự cô đã lựa chọn như thế thì đừng trách ai. Tôi được lựa chọn gì chứ? Anh ta gạt tôi quay về đây, nếu tôi cho tôi một phát súng, để tôi đi theo mẹ có phải xong không? Tại sao anh ta còn làm cái chuyện không bằng cầm thú ấy chứ? 2 năm nay rốt cục anh ta coi tôi là gì chứ? Đồ chơi, dẫu là đồ chơi chăng nữa, thì cũng có ngày anh ta chơi chán chứ. Tại sao anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi? Cô muốn hỏi thì đi mà hỏi anh Mười. Thân thể Chu Tiểu Manh rụt về phía sau, hình như cô đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, phải dựa vào vách tường trong góc nhà. Tiểu Quang đi mua 2 chiếc khăn bông mới tinh về, thấy cầu thang trống không, chẳng rõ Tiểu Manh đã đi đâu mất. Gã thầm kinh hoàng, vội đưa mắt nhìn quanh, con ngõ thông đi 4 phương 8 hướng vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn đường hắt trên nền xi măng. Tiểu Quang nôn nóng, bèn khum tay làm còi, huýt lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn vang lên. Mấy nhà lân cận đều lần lượt mở cửa sổ, có người thò đầu ra hỏi, anh Quang xảy ra chuyện gì thế? Có trông thấy một cô gái không? Khoảng 20 tuổi, mặc váy dài, trông rất xinh đẹp. Có người còn đùa cợt, gãi bụng sồn sột nói, anh Quang, sao anh đưa đàn bà về chợ bánh rồi lại để lạc mất thế? Chuyện này chẳng phải khiến người ta cười vỡ bụng ra sao? Đừng lằng nhằng nữa, nói mau, có thấy không? Kia không phải à? Một người ở căn lầu bên kia đường thỏ tay ra chỉ, Tiểu Quang ngoảnh nhìn lại. Quả nhiên trên sân thượng có một người đang ngồi trên lan can xi măng hút thuốc, hai chân đung đưa qua lại, chính là Chu Tiểu Manh. Tiểu Quang xông lên sân thượng, một tay kéo cô xuống, một tay giật lấy điếu thuốc, vừa ngửi liền giận dóc quát hỏi, cô kiếm ở đâu ra? Mua dưới nhà ấy. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, Chu Tiểu Manh mặc đồ dạ hội lại búi tóc, dáng điệu say xỉn, có người không nhìn thấy Tiểu Quang đưa cô tới, tưởng cô là gái làng chơi đi làm về, bèn chào bán hàng với cô. Chu Tiểu Manh vừa nghe đã biết là thứ gì, liền mua một điếu. Tôi đưa cô về, cô không thể ở đây được, anh trai tôi có biết đâu mà, anh sợ cái gì? Chu Tiểu Manh cười khanh khách, và lại không phải chính anh ấy cũng hút sao? Còn cả ông bố kia của tôi nữa, suốt ngày hòa thứ gì vào sữa của mẹ tôi thế? Hai bố con nhà họ Chu ấy chỉ có phép châu quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn thôi à? Đừng nói bậy nữa, Tiểu Quang kéo cô, khiến cô loạng choạng, gã lôi cô một mạch vào trong nhà. Chu Tiểu Manh đột nhiên bướng bỉnh đứng ì ra đó, mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi gì lớn, cả chiếc bàn ăn kia cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nếu trên thế gian này chỉ có một người đứng trông thấy Chu Dẫn Chiếu xuống bếp nấu ăn thì người đó chắc chắn là cô. Chiều hôm ấy cô cứ khóc mãi đến đói lả, cuối cùng lại bị Chu Dẫn Chiếu cưỡng hôn làm sự nhũn người ra, lại đúng lúc Tiểu Quang đi lên bắt gặp. Mặc dù gã ta chỉ ngẩn ra một thoáng rồi quay đầu đi luôn, nhưng tâm tính thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn khiến cô thực sự cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Chu Dẫn Chiếu dỗ dành cô mấy tiếng đồng hồ cũng không xong, gần đến nửa đêm, lòng anh ta nóng như lửa đốt, chỉ sợ cô đói quá sinh bệnh, bèn nấu cho một bát mì ấy đương nhiên rất khó nuốt, anh ta trần 2 quả trứng vào đống mì sợi trắng ởn, lại thêm rất nhiều dầu, khiến cô không sao nuốt được, cuối cùng Chu Dẫn Chiếu đành dẫn cô ra chợ đêm ăn cơm. Lúc đó chỉ là do thiếu niên vụng dại, nhưng anh ta đã từng toàn tâm toàn ý đối xử với cô tốt như thế. Cô đột nhiên chẳng còn sức mà hồi tưởng nữa, chỉ chậm chậm lần mò ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ấy. Cô nói với Tiểu Quang, tôi muốn ăn mì, anh nấu cho tôi một bát được không? Tôi không biết nấu mì, nếu cô muốn ăn hay là để tôi bảo người ra chợ đêm mua một bát. Anh thử xem nấu mì có khó đâu. Đôi mắt Tiểu Quang cũng sáng ngời trong bóng tối, gã chậm chậm nói từng chữ một. Chu Tiểu Manh, trên đời này không có ai là người đó đâu, cô đừng nằm mơ nữa, tỉnh táo lại đi, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe. Chu Tiểu Manh cười, có điều cô cười trông còn khó hơn cả khóc. Tôi không coi anh Thành anh ấy đâu, chỉ là nếu anh không nói vài lời khó nghe, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà ảo tưởng. Liệu có thể cầu xin anh dẫn tôi bỏ đi được hay không? Tiêu Tư Chí không làm được, nhưng anh thì có thể dẫn tôi cao bay xa chạy, cả đời không bao giờ quay lại đây nữa. Thực ra, lúc Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại của Tưởng Khánh Thành, tâm trạng anh đa đang u ám đến cực điểm. Anh ta và họ Tưởng kia cũng không phải loại cả đời không qua lại với nhau. Ngược lại, thi thoảng cứ độ lửa 5 1 năm, thế nào cũng có cơ hội gặp mặt. Hai người ở một phía đông, một phía tây, nhưng đám tay chân bên dưới khó tránh khỏi va chạm. Có khi làm lớn chuyện thì lúc này tiệc rượu giảng hòa tự nhiên phải mời vị đại gia đích thân ra mặt. Nhưng lúc này mà gọi điện đến, đương nhiên chỉ là cáo chúc Tết gà, chẳng có gì tử tế. Vì vậy, khi Tưởng Khánh Thành chúc mừng Chu Diễn Chiếu đính hôn hạnh phúc, Chu Diễn Chiếu chỉ cười ha ha lấp liếm cho qua chuyện. Tiệc đính hôn của tôi mà anh cũng không đến, thật chẳng nể mặt gì cả. Tôi cũng muốn đến lắm, nhưng phải xảy ra một chuyện nhỏ sao? Chợt, cậu Mười, cậu bảo xem, cái đám tay chân của tôi sao chẳng hiểu chuyện gì cả. Em gái cậu đến chỗ tôi ăn đêm, thế mà bọn chúng nó đã rút hết cả lên, còn làm ầm ĩ đòi mời cô hai về nhà làm quen nữa chứ. Tôi đã bảo rồi, mẹ kiếp, bọn chúng mày toàn lũ xấu xa, thấy con gái người ta xinh đẹp, liền muốn bắt quàng vào. Em gái anh Mười có khác gì con gái của Tưởng Khánh Thành này đâu. Thằng nào dám đụng đến một sợi tóc của cô bé thì không xong với tao đâu. Đừng ngại, Chu Diễn Chiếu cười hững. Anh Tưởng đang định làm bố tôi đấy à? Ôi chà chà, chỉ tại cái miệng thối này thôi. Cậu thấy đấy, tôi đây một tội cái không biết nói trang năng. Ý tôi là em gái của cậu thì cũng giống như con gái ruột của tôi vậy. Cô bé muốn lên đâu ăn đêm cũng được, cấm đứa nào không biết điều đi làm phiền. Cậu nói xem có phải không? Chu Diễn Chiếu lạnh lùng đáp. Chu Tiểu Manh còn không phải em gái ruột của tôi, sao lại thành em gái ruột của anh Tưởng vậy? Tưởng Khánh Thành phá lên cười ha ha, nói, được rồi, cậu là người thông minh, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám. Chuyện của Tô Năng Hy tôi không tính toán với cậu nữa, nhưng em gái cậu đã đưa tới tận miệng tôi như thế, tôi cũng không có cách nào ăn nói với đám người dưới. Số hàng kia cậu trả cho tôi sẽ để em gái cậu trở về nguyên vẹn không thiếu cọng tóc nào. Anh Tưởng hồ đồ rồi phải không? Số hàng ấy vốn là của tôi, chỉ là anh Tưởng giữa chừng thọc gậy bánh xe vào, còn đánh cho người của tôi suýt chết. Cũng may bọn chúng liều mạng mới không để mặt hà mất hàng đấy. Anh Tưởng, tôi còn chưa đòi anh tiền thuốc men đâu đó. Cậu Mười, rượu Mười không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Anh cứ việc băm vằm Chu Tiểu Manh ra rồi vứt xuống sông Lam Duyệt cho cá ăn đi. Anh cũng biết mẹ nó đã biến bố tôi thành ra nửa sống nửa chết thế này. Tôi ngứa mắt với nó từ lâu rồi, chỉ là ông già không nhìn thấy nó thì không chịu ăn cơm, nên mới phải giữ nó lại như thế thôi. Cậu Mười, có chuyện này tôi lấy làm lạ lắm. Mẹ kế của cậu làm trong bệnh viện, nghe nói một tháng tốn đến 6-7 vạn tiền thuốc men, lần nào cũng đều do cậu viết chi phiếu. Cậu đã hận bà ta như thế, sao vẫn còn chịu bỏ tiền ra? Chu Diễn Chiếu cười khẩy, anh Tưởng cũng quan tâm chuyện của nhà chúng tôi gớm nhỉ? Theo anh Tưởng, nếu anh có một kẻ thù, vậy thì để mụ ta chết thoải mái hơn hay là toàn thân bất động, cắm ống thở nằm trong bệnh viện sống chịu tội thú vị hơn? Khục khục, cậu Mười, kẻ nào đắc tội với cậu cũng thật xui xẻo, có điều vì một kẻ thù mà mỗi tháng tốn nhiều tiền như thế, có đáng không? Mỗi người một sở thích, giống như anh Tưởng ấy, chị nhà sinh cho anh 3 đứa con gái, anh tức khí liền ra ngoài nuôi ba bà hai. Vừa sinh được đứa con trai cưng như trứng mỏng, tiền tiêu hàng tháng chắc cũng không ít hơn tôi tiêu tốn cho kẻ thù phải không? À đúng rồi, tháng trước hình như thằng cháu đầy tháng thì phải, đã không mời khách lại cũng chẳng mời tôi, anh thật hẹp hòi quá đấy. Tưởng Khánh Thành hít vào một hơi như thể bị đau răng nói, Chu Diễn Chiếu, cậu giỏi lắm. Tôi còn biết chị hai với thằng cháu ở đâu nữa cơ. Anh Tưởng ạ, à, thế này không ổn đâu, anh cứ giấu chị dâu, nhưng tính khí của chị dâu như thế, nếu chị ấy biết chuyện này, dễ lại để yên cho anh chắc. Anh vẫn nên đón bọn họ về nhà sớm một chút, như vậy mới yên tâm được. Tưởng Khánh Thành bật cười ha hả, cảm ơn cậu nhắc nhở. Cảm ơn thì khỏi cần, em gái tôi không hiểu chuyện, còn tưởng rằng có một số nơi cũng có thể tùy tiện đưa đi được. Anh nhìn mặt tôi thì đừng chấp nhặt với con nhãi con làm gì, tôi bảo người đi đón nó về luôn đấy. Tưởng Khánh Thành chợt hờ hững nói, hay là thế này, tôi thay thằng em họ cầu hôn, cậu yên tâm. Không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy hai nhà chúng ta mấy năm nay cứ tranh qua tranh lại, cũng chẳng ý nghĩa gì, cậu cậu cũng biết đấy. Việc làm ăn càng lúc càng khó khăn, hay là chúng ta liên kết làm chung đi. Em gái cậu gả cho em trai tôi, từ nay trở đi, chúng ta là một người một nhà rồi. Chu Diễn Chiếu cười lạnh đáp, được đấy, hôm nào hẹn thời gian đi, chúng ta bàn bạc cho tử tế. Hôm hôm nay không được rồi, tiệc đính hôn của tôi mới được nửa chừng, khách khứa đều chưa về. Được, cứ quyết định vậy đi, Tưởng Khánh Thành nói. Mấy hôm nữa tôi sẽ hẹn ngày lại với cậu, đến lúc ấy chúng ta để bọn trẻ gặp nhau cho biết. Cậu yên tâm, thằng em tôi cũng học đại học rồi, dáng dấp tuấn tú lịch sự, sức xứng đôi với em gái cậu. Xứng đôi hay không cũng chẳng sao, quan trọng là anh Tưởng có lòng. Hô hô, sắp thành người một nhà rồi, việc gì phải khách sáo thế. Cậu yên tâm, em gái cậu vẫn ổn, không thiếu cọng tóc nào đâu, mau mau gọi người đến đón con bé về đi. Được, để tôi bảo Tiểu Quang đến. Anh ta dập máy đi rồi ra ngoài, kêu người tìm đến Tiểu Quang. Tiểu Quang vừa bước vào phòng nghỉ, liền xoay tay đóng cửa lại, theo thói quen. Gã biết chú Diễn Chiếu chắc có chuyện gì mới tìm gọi đến mình. Chú Diễn Chiếu sầm mặt lại, nói, chú Tiểu Manh đi đâu rồi? Tiêu Du Chí vừa mới gọi điện, báo là bọn họ đi ăn khuya bên ngoài. Đi tìm. Tiểu Quang thấy sắc mặt anh ta khang khác, bèn nói, anh Mười, sao vậy ạ? Sao vậy? Cậu còn mặt mũi hỏi tôi sao vậy à? Mỗi một người cũng không trông nom nổi. Tiểu Tư Chí ngu, cậu cũng ngu theo nó hả? Nếu tôi không hỏi, có phải cậu còn nói với tôi là chúng nó về nhà rồi không? Về nhà rồi mà chúng nó chạy được đến chỗ Tường Khánh Thành à? Chu Tử Manh lên cơn điên, cậu cũng điên theo cô ta hả? Đến câu cuối cùng, anh ta gần như gầm lên, tại sao tôi phải đính hôn? Chẳng lẽ là cậu còn không rõ à? Tiểu Quang chậm chậm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chu Diễn Chiếu. Chú Diễn Chiếu rốt cuộc nhận ra mình đã luống cuống, bèn gạt cả vạt ra, mệt mỏi ngồi trên sofa, lát sau mới lên tiếng. Xin lỗi, tôi không nên mắng cậu, là tôi xử lý không tốt, lại còn đem cậu cho chút giận. Tiểu Quang nói, anh Mười, có một số lời, thực ra nên nói với cô ta thì hơn. Cậu bảo tôi nên nói thế nào đây? Chú Diễn Chiếu dường như đã mệt mỏi dã rời. Đi đi, tìm người về đây. Lời của thằng cha Tưởng Khánh Thành ấy nửa thật nửa giả, bị tôi bật trở lại rồi, cậu nghĩ cách tìm người về đây trước đã. Tiểu Quang hỏi, dẫn theo bao nhiêu người? Dẫn theo nhiều người một chút. Chú Diễn Chiếu dường như lấy lại chút sức lực, ngồi thẳng dậy trên sofa, cười khẩy một tiếng. Họ Tưởng kia mà muốn chơi rắn, tôi sẽ làm ra chút chuyện cho hắn xem. Tổ tuyên án của Bộ Công an vẫn còn làm ở Lam Duyệt kia kìa, để xem hắn thu xếp vụ này thế nào. Cậu lục soát từng phân từng tấc cho tôi, nếu hắn dám đụng đến người của tôi sẽ bắt con trai hắn chôn theo. Khóe miệng Tiểu Hang Quang hơi mấp máy nói, anh Mười, làm vậy họ Tưởng kia sẽ sinh lòng nghi ngờ mất. Hắn nghi ngờ từ lâu rồi, sao tôi không thể dựng một màn kịch cho hắn xem chứ? Nếu tôi không rong trống mở cửa, chẳng phải hắn sẽ cho rằng tôi giấu đầu hở đuôi à? Tiểu Quang vâng một tiếng, rồi xoay người đi ra. Chú Diễn Chiếu đột nhiên gọi giật giã ta lại dặn, vạn nhất Chu Tiểu Manh rơi vào tay kẻ khác thật, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ? Tiểu Quan không tìm được biến sắc. Anh Mười, bản thân tôi không ra tay được, vì vậy cậu nhất định phải làm giúp tôi. Giọng Chu Diễn Chiếu rất bình tĩnh, như đang nói một việc đã được quyết định từ lâu. Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi. Cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không? Tiểu Quang không nói năng gì, cuối cùng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Tiêu Tư Chí, Tiểu Quang như chút được gánh nặng. Nhìn lại đôi tình nhân nhỏ ngu ngang ngu ngơ chẳng biết gì, người điềm tĩnh như gã cũng không kìm được cơn giận. Chỉ là gã không thể đoán được, cuối cùng Chu Tiểu Manh lại đòi đi phố chợ bánh, mà gã không ngờ lại dẫn cô đi. Là ma xui quỷ khiến cũng được, hay là muốn khiến cho bản thân mình tỉnh táo hơn cũng được. Kỳ thực nơi cô muốn đến không phải phố chợ bánh, cũng giống như nhiều năm về trước, cô ngồi phía sau mô tô, khóc lóc ỉ ôi suốt dọc đường, nằng nặc đòi anh trai. Lúc ấy gã đã nghĩ gì nhỉ? Chắc cũng giống như lời thời khắc này thôi, chỉ thấy ngẩn ngơ buồn bã. Chu Tử Manh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, tấm chân bông mảnh cuốn quanh người cô trông như thể một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. Tiểu Quang lại không sao ngủ được, căn phòng này rất nhỏ, thực ra là một gian thông bắc ra từ gác lửng. Chỗ sâu bên trong để làm nhà vệ sinh, nhích ra ngoài một chút là chỗ ngủ, còn ngoài nữa là phòng ăn kiêm bếp kiêm phòng khách, tổng cộng chỉ có 8-9 mét vuông. Từ khi gã đến tuổi thành niên, bố mẹ gã kê cho một cái giường đơn bằng sắt ở gian ngoài cùng, gã đã quen ngủ trên chiếc giường sắt này. Dẫu khách sạn đắt tiền đến mấy cũng không thể thoải mái bằng chiếc giường sắt chật hẹp đó. Chỉ là hôm nay gã không tài nào ngủ được, gã ta cai thuốc từ lâu lắm rồi, lúc này đột nhiên muốn hút một điếu, đành ngồi dậy, ngây ra nhìn Chu Tiểu Manh đang ngủ thiêm thiếp cách đó không xa. Để mở cửa phòng trong là yêu cầu của cô nói, tôi sợ, kỳ thực, Gã biết không phải cô sợ, mà là cô khó chịu thôi. Lúc tắm, gã nghe thấy tiếng lộp bộp, sợ xảy ra chuyện, bèn đứng ngoài cách một lần cửa hỏi cô có chuyện gì. Cô đáp, có con rán, nhưng một thoáng lại nói tiếp, đập chết rồi. Tiểu Quang cảm thấy 2 năm nay cô đã thay đổi rất nhiều, hồi trước mà nhìn thấy rán, hắn sẽ nhảy dựng lên khóc đòi anh trai. Dù cho dù thế nào, cô cũng không còn là cô tiểu thư nhà họ Chu mặc váy công chúa, xinh đẹp, đẹp đẽ như búp bê ấy nữa. Tiểu Quang chợt muốn lấy cô tỉnh khỏi giấc mộng, hỏi cô một câu, nhưng cuối cùng gã chỉ thở dài, lại nằm vật xuống chiếc giường sắt. Khoảng hơn 4 giờ sáng, gã nghe thấy tiếng người kêu lên cầu thang, bèn khẽ khàng đứng dậy mà mở cửa. Quả nhiên là Chu Diễn Chiếu, chắc anh ta đến một mình, không biết đã vứt xe ở chỗ nào, phòng trùng là ở cách đây rất xa. Sắc mặt anh ta tái nhợt đầy mệt mỏi, rõ ràng từ tối đến giờ vẫn chưa ngủ. Tiểu Quang nghe người để anh ta vào rồi nói, em đi mua cho anh bao thuốc. Không cần, tôi nhìn một cái rồi đi ngay. Chu Diễn Chiếu đứng ngay ngoài cửa, đưa mắt nhìn Chu Tiểu Manh. Lúc nửa đêm cô đã chờ mình, bây giờ đang ngủ xây lưng ra phía cửa, chỉ thấy một vệt bóng lưng. Quả nhiên anh ta chỉ nhìn lúc qua đoạn nói, tôi đi đây, em tiện anh, đừng, đừng để Tiểu Manh ở đây một mình. Lúc đi tới đầu cầu thang, Chu Diễn Chiếu đột nhiên quay đầu lại, khẽ khàng hỏi, cả cậu cũng cảm thấy tôi sai phải không? Ngay từ đầu anh Mười đã sai lầm rồi. Tiểu Quang nói, ban đầu không nên gọi điện cho cô ấy, để cô ấy từ Bắc Kinh trở về. Ban đầu nếu tôi để cô ấy đi, thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Chu Diễn Chiếu trầm mặc mấy giây đoạn nói, lúc đó tôi đã nghĩ rồi, so với việc cả đời không gặp, chi bằng cứ giữ cô ấy lại bên mình. Thêm một ngày cũng được, cho dù vạn kiếp bất phục, hậu họa khôn cùng, tôi vẫn làm như vậy. Chu Tiểu Ngoanh ngủ một giấc ngon, lúc cô thức giấc thì trời đã sáng bảnh. Tiểu Quang đang phơi quần áo ngoài sân thượng, máy giặt kiểu cũ không có chức năng vắt khô, quần bò áo phông vắt trên dây nhỏ lướt lõng bõng. Trong ánh ban mai, cả người gã ta như bọc trong một viên vàng mềm mại như nhung. Chu Tiểu Manh thấy phố chợ bánh vào buổi sớm là yên tĩnh nhất, dường như tất cả mọi người đều chưa ngủ dậy. Trên sân thượng nhà hàng xóm, một con mèo đang ngồi chồm hổm, yên lặng nhìn cô. Thấy cô vươn tay ra đùa chơi với nó, Tiểu Quang liền nói, mèo hoang đấy, cẩn thận nó cào cô. Con mèo kia khéo léo nhảy lên mái nhà, quay đầu bỏ đi. Tiểu Quang lại hỏi, sáng cô ăn gì, tôi đi mua cho, không thì về nhà ăn. Chu Tiểu Manh mặc chiếc áo phông cũ của Tiểu Quang, tuy là đồ hiệu nhưng đã giặt đến xù cả vải lên. Cô mặc vào trông như cái váy ngắn, quần sọc ngắn đến cũng đến đầu gối. Đứng giữa nắng, trông như đứa trẻ con, gương mặt còn thấp thoáng nét hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ. Cô đáp, về nhà ăn, đằng nào chẳng bị anh tôi chửi, chửi thì cứ chửi đi, dù sao cũng đã vậy rồi. Giọng cô nói nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện của người khác vậy. Tiểu Quang cố ý không nhìn mặt cô, khom người nhặt một món quần áo trong chậu lên vắt khô đoạn nói, sau này đừng làm như tối qua nữa, dù không vì người khác thì cũng phải biết nghĩ cho mình chứ. Đời tôi coi như xong rồi, còn gì mà nghĩ nữa đâu. Chu Tiểu Manh có vẻ chán trường. Nếu Tiêu Tư Trí sẵn lòng lấy tôi gả cho anh ta là xong. Nếu anh ta không muốn, thì tôi tìm người khác vậy. Tiểu Quang ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn cô hồi lâu mới cất tiếng. Nếu anh ta không muốn, tôi sẽ lấy cô. Khóe miệng Chu Tiểu Manh nhếch lên, rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt lại không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Anh tôi sẽ không chấp nhận đâu. Tiểu Quang đột nhiên vươn tay ra, chạm nhẹ lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, một cử chỉ thân thiết xưa nay chưa từng có. Chu Tiểu Manh ngây người nhìn ngã ta, lòng bàn tay đã gã hơi ẩm, cách một làn tóc nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ẩm lơi từ cánh tay gã. Gã đưa tay xoa xoa đầu cô, nói, đồ ngốc. Chu Tiểu Manh bần thần đứng đó, nhìn gã phơi hết từng món quần áo, cuối cùng Tiểu Quang nói, đi thôi, tôi đưa cô về. Đêm qua, Chu Tiểu Manh mượn rượu giả điên. Tiêu Tư Trí không biết chỗ đó là địa bàn của ai, nhưng cô thì rõ mồn một, với tính cách của Chu Diễn Chiếu chắc hẳn sẽ lại gây khó dễ với cô. Chẳng ngờ khi cô về nhà thì Chu Diễn Chiếu đã đến công ty từ sớm. Tô Lăng Hy vẫn chưa ngủ dậy, Tiểu Quang đưa cô về rồi vội vã đi ngay. Một mình cô ăn bữa sáng, qua cửa sổ, cô chợt nhìn thấy ông Chu Văn Lễ ngoài vườn, đang ngồi một mình trên xe lăn, ngẩn ngơ trước một khóm mã đề. Chu Tiểu Manh bèn đi ra gọi một tiếng bố. Ông Chu Văn Lễ khó nhọc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cô hỏi, mẹ con đâu? Mẹ ra phố rồi, Trư Tiểu Manh ngồi thụp xuống, chỉnh lại tấm chăn len đắp trên đùi ông. Bố đừng ngồi đây nữa, nắng chiếu tới rồi. Ông già ngơ ngác nhìn cô hỏi, Tiểu Manh, sao con gầy thế? Có phải sắp thi không? Vâng ạ, sắp thi rồi. Học hành đến gầy rộc cả người đi thế này. Ông già thương xót vươn bàn tay ra. À, bố cho con cái này hay lắm. Trư Tiểu Manh biết ông lúc thì ngớ ngẩn, lúc lại tỉnh táo, vì vậy chỉ hùa theo dỗ dành. Vâng. Bố giấu chìa khóa ở bên dưới chậu hoa ấy. Ông già tỏ vẻ thần bí chỉ vào chậu sơn trà. Lấy đi. Chu Tiểu Manh vâng một tiếng nhưng không nhúc nhích. Ông Chu Bân Lễ lại sốt ruột rục rã. Mau nhấc chậu hoa lên, mau lên con. Chu Tiểu Manh hết cách, đành giả bộ nhích chậu hoa ra một chút, đồng thời thò tay sờ sờ miệng nói, chìa khóa gì chứ? Đột nhiên tay cô chạm phải thứ gì đó cứng cứng trong đám đất bùn, vội móc ra xem, không ngờ lại là một chiếc chìa khóa. Có điều không biết giấu ở đó bao lâu, đã lốm đốm hoen dỉ. Chu Bân Lễ thấy cô lấy được chìa khóa, liền cầy đầy vẻ đắc ý. Bố với mẹ con cùng giấu vào đây đấy, người khác không ai biết đâu. Tiểu Manh, chúc mừng sinh nhật. Chu Tiểu Manh thấy mũi mình cay cay. Chu Bân Lễ đã quên hết mọi sự, duy chỉ có một chuyện ông vẫn còn ghi nhớ. Hôm nay là sinh nhật cô. Trên thế gian này, có lẽ cũng chỉ còn mình ông là nhớ sinh nhật cô. Đã mấy năm nay cô không làm sinh nhật, từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cô còn tâm trạng nào mà tổ chức sinh nhật nữa đâu. Mấy năm trước, ngày cô rời nhà ra đi chính là hôm trước sinh nhật, mặc dù bà Diệp Tư Dung vẫn luôn chủ trương cho cô sang Canada, còn một tay làm thay cô hết mọi thủ tục du học, nhưng bà nằm mơ cũng không ngờ, Chu Diễn Chiếu đã sớm đặt vé máy bay cùng một chuyến với cô. Lúc ấy đúng là ngốc, tưởng rằng chỉ cần đi thật xa là thoát khỏi mọi phiền nhiễu có thể có của thế tục, thậm chí có thể thoát khỏi bố mẹ. Ở Bắc Kinh, khi nhận được điện thoại báo trong nhà có chuyện, phản ứng đầu tiên của cô và Chu Diễn Chiếu lại là bố mẹ phát hiện bọn họ bỏ trốn với nhau, nên mới bày trò gạt hai người trở về. Nhưng cuộc điện thoại thứ hai là do Tiểu Quang gọi, Chu Diễn Chiếu nghe rất lâu, cô vĩnh viễn nhớ mãi sắc mặt tái nhợt của anh ta sau khi giật máy, anh ta nói, Tiểu Manh, em đi Canada trước đi, em cứ ở bên đấy, an toàn hơn, anh về nhà xem rốt cuộc là chuyện gì, nếu không có gì, anh sẽ nhanh chóng sang tìm em. Cô đưa anh ta ra sân bay, chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cô đã cảm thấy anh ta càng lúc càng rời xa mình. Đứng trước cửa kiểm tra an ninh sân bay, anh ta ôm cô lần cuối nói, đợi anh, chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến cô rơi lệ. Cô ôm chặt eo anh ta, nhất quyết không chịu buông tay, rốt cuộc vẫn là anh ta lòng dạ cứng nhất, vừa dỗ vừa gạt cô buông tay. Cô nhòa lệ đứng ở chỗ kiểm tra an ninh, chân trối nhìn anh ta đi vào, từng bước xa dần, bỗng nhiên một cảm giác vô duyên vô cớ trào lên, dường như cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chu Tiểu Manh lán lại Bắc Kinh 2 ngày, hoãn cả vé máy bay, rốt cuộc vẫn không muốn một mình lên máy bay. Cô ôm một đi hy vọng mỏng manh, hy vọng trong nhà không xảy ra chuyện gì lớn, anh ta sẽ quay lại đi cùng với cô. Sau đó anh ta gọi điện cho cô, nói ông Chu Bân Lễ gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng, cả bà Diệp Tư Dung cũng bị thương. Cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, lập tức mua vé máy bay về nhà. Lúc ấy cô nghĩ gì nhỉ? Chỉ lo lắng cho bố mẹ và lo lắng cho cả anh ta nữa. Giọng anh ta trong điện thoại đầy âu lo, toát lên vẻ mệt mỏi khôn cùng. Nhà họ Chu dù sao cũng ở trong giới xã hội đen, làm ăn lớn, đắc tội cũng nhiều người. Lúc ấy trong lòng cô nghĩ, các vị thần Phật ở trên trời, nếu các vị nghe được, cầu xin các vị hãy phù hộ cho anh trai con. Bố mẹ đã gặp chuyện rồi, anh ấy không thể nào gặp chuyện được gì nữa. Cô quên cả hôm đó là sinh nhật mình, chỉ nhớ lúc chiếc bước qua cửa, trông thấy Chu Diễn Chiếu vẫn bình yên vô sự đứng giữa phòng khách. Anh ta ngoảnh lại nhìn cô, đó là lần cuối cùng anh ta nhìn cô với mắt dịu dàng chiều mến ấy. Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, quá khứ phủ bụi từ lâu đã bị cô chôn vùi dưới 18 tầng địa ngục, bất cứ ai cũng không thể dễ gì lục xem được. Chỉ không thể ngờ, thì ra nhiều năm trước, bố mẹ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, nhưng cô chưa kịp nhận món quà ấy thì đã nảy sinh biến cố. Ông Chu Bân Lễ nhìn cô đứng ngây ra đó như người mất hồn, còn tưởng cô đỗi kinh ngạc và mừng rỡ, liền hả hê như một đứa trẻ. Kết bảo hiểm trong ngân hàng, mật mã và chìa khóa, ngoài ra còn phải đích thân con ký tên mới mở được, mật mã chính là ngày sinh nhật của con. Cô nghe thấy giọng mình xa xăm như thể người khác đang nói chuyện, cảm ơn bố, Cảm ơn mẹ của con ấy là bà ấy bảo giấu chìa khóa ở dưới chậu hoa, sau đó để con tự đi tìm, nhất định rất thú vị. Ha ha ha ha ha ha. Chú Tiểu Manh thấy ông nhe cả răng ra cười, lòng không khỏi dấy lên cảm giác buồn bã. Bố à, con đẩy bố vào trong nhé, bố đến giờ ngủ chưa rồi. Được, được, ông chú Bân Lễ nói, nhớ đi mở két bảo hiểm đấy. Vâng. Chiều hôm ấy, cô đến ngân hàng. Sau khi ký tên chứng thực thân phận, người của ngân hàng phải dùng dầu máy trà sát chiếc chìa khóa. Một lúc lâu mới phối hợp với mật mã để mở két bảo hiểm ra được. Thì ra là dấu tay và dấu chân của cô hồi còn là trẻ sơ sinh đến chiếc khuôn thạch cao bé bé. Thời đó là mấy thứ kiểu này đều rất sơ sài, không giống như bây giờ đâu. Cũng đầy các công ty làm đồ lưu niệm. Hồi đó cũng là bà Diệp Tư Dung viết, chúc mừng sinh nhật Tiểu Manh của mẹ. Trong khoảnh khắc, chú Tiểu Manh cơ hồ như bị rút hết toàn bộ sức lực, phải dựa vào chiếc cột. Đây là những dòng chữ cuối cùng mẹ cô viết, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại, càng không bao giờ viết lách gì được nữa. Một giọt nước mắt rất lớn rơi xuống tấm thiệp mừng, cô vội vàng đưa tay quệt đi, sau đó tấm thiệp lên áp sát vào môi mình, giống như vô số lần mẹ hôn cô vậy. Tấm thiệp không một nếp gấp, nhưng bấy nhiêu năm trôi qua, chú Tiểu Manh có cảm giác mình đã sống cả một đời người, những mảnh vụn quá khứ đều xa xôi như kiếp trước. Chỉ một chút mảnh vụn ấy cũng đủ làm tô cô thỏa mãn rất lâu, rất lâu. Nhân viên bán hàng thấy cô thương cảm nhường ấy, cũng không quấy rầy. Cuối cùng khi cô sắp rời đi, người đó mới hỏi, cô Chu, vẫn còn một két bảo hiểm nữa đăng ký tên cô, kỳ hạn thuê sắp hết rồi, cô có muốn thuê tiếp không ạ? Gì cơ? Chu Tiểu Manh ngẩn người ra, rồi nhanh chóng định thần lại, tưởng là Chu Bân Lễ lấy tên mình mở két bảo hiểm. Ông đã không còn nhớ mấy chuyện này nữa, bèn nói, à tôi quên mất, có thể lấy hợp đồng cho tôi xem không, cũng cần chìa khóa và mật mã nữa à? Cô ký tên là mở được rồi, giống như thẻ tín dụng ấy. Chú Tiểu Manh nói, vậy thì mở ra xem đi, xem xong tôi quyết định có tiếp tục thuê nữa không. Nhân viên ngân hàng lấy chứng từ ra cho cô ký tên, sau đó mở két bảo hiểm. Trông thấy trong ngăn kéo là một hộp giày, tim cô đột nhiên đập rộn lên, bàn tay cũng run rẩy dữ dội, cơ hồ không dám mở ra nhìn. Cuối cùng cô vẫn mở ra, quả nhiên nó đựng một đôi giày gỗ hết sức tinh xảo, bên trong khuyết rỗng chạm hình hoa, bên ngoài lại dùng sơn màu tô vẽ hoa văn. Cô lật ngược hai chiếc giày lại, quả nhiên dưới đế giày có khắc chữ, bên dưới một khắc một chiếc suốt đời, chiếc kia khắc bên nhau. Hồi cô 16 tuổi, chú Dẫn Chiếu từng đi Hà Lan một chuyến. Cô dặn đi dặn lại, đòi anh ta mua cho một đôi giày gỗ, kết quả anh ta vẫn quên mất. Sau khi anh ta trở về, cô không chịu bỏ qua, giận dỗi suốt mấy ngày liền. Chú Diễn Chiếu nói, giày gỗ thì có khó gì đâu, để mấy hôm nữa anh làm cho em một đôi. Chú Tiểu Manh nói, bốc phét. Thề không bốc phét, em đợi đấy mà xem tay nghề của anh đi. Chú Diễn Chiếu rất có tài điêu khắc, có lẽ vì anh ta chơi dao rất giỏi, mà điêu khắc lại cần sự khéo léo. Hồi anh ta còn nhỏ, bà Diệp Tư Dung thấy anh ta không chịu học cái này, cũng không chịu để tâm cái kia, cả ngày chỉ cầm con dao nhỏ chậm chạm chổ chổ. Bà đã không hề ngăn cản, đợi anh ta lớn lên một chút, thậm chí bà còn mua công cụ cho, để anh ta đẽo tượng, khắc con dấu. Chú Diễn Chiếu không mấy hứng thú với những chuyện văn nhã như khắc ấn, nhưng tiện tay khắc con chó con mèo gì đấy thì lại rất say sưa hào hứng. Song tính tình của anh ta, dẫu có thích cũng chẳng duy trì được mấy ngày. Chú Diễn Chiếu thời niên thiếu rất bận rộn, sở thích nhỏ ấy đã bị anh ta quăng lên tận 9 tầng mây rồi. Đến khi anh ta tìm khúc gỗ để đẽo giày, Chú Tử Manh lại mê tín nói, bạn em bảo không thể tặng giày cho người khác được, tặng giày tức là muốn càng đi càng xa, xui lắm. Chú Diễn Chiếu cười phì một tiếng nói, cái gì mà may với chẳng không may, vậy anh khắc mấy chữ ở đế giày là được rồi, khắc chữ suốt đời bên nhau đi, đủ may mắn chưa? Sau đó anh ta bận nhiều việc, chuyện đôi giày gỗ ấy không thấy anh ta nhắc đến nữa. Cô cứ ngỡ rằng anh ta không khắc, nhưng thì ra là anh ta không tặng. Dù đã khắc suốt đời bên nhau, thì ra cũng không thể một lời bờ đời bên nhau. Cô dùng đầu ngón tay chậm chậm vết vút, vết khắc sâu dưới đế giày, đời người dài đằng đẵng như thế, vận mệnh khó lường như thế, bốn chữ suốt đời bên nhau khiến người ta mê đắm xiết bao. Sau khi ra khỏi ngân hàng, Chu Tử Manh không về nhà ngay mà đi mua một cái bánh gato. Số tiền mặt trong tay cô chỉ có hạn, thẻ phụ mà Chu Diễn Chiếu đưa cho cô lại không thể rút được tiền. Có lẽ không ai tin, đường đường cô hai nhà họ Chu mà trên người lúc nào cũng không xu dính túi. Thành tích học tập của cô tuy thuộc loại trung bình khá, nhưng lại thường xuyên chi nghỉ học nên cũng không thể giành được học bổng. có tiền mặt hay không, hay toàn bộ đều phải trông vào sự cao hứng của Chu Diễn Chiếu. Hỏi xin tiền của anh ta là một việc rất khó khăn, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thông thường Chu Tử Minh cũng không mở miệng để cập chuyện ấy với anh ta. Cảm giác dẫm đạp lòng tự tôn của mình dưới chân quá đỗi khó chịu, đặc biệt là khi nhận mấy tờ giấy bạc màu hồng phấn từ tay anh ta. Lần nào như lần ấy đều khiến cô cảm thấy mình đang bán chính bản thân mình. Mà sự thật cũng đúng như thế. Có điều, khi ngay cả việc dối mình dối người cũng trở nên xa xỉ, cô luôn vô thức né tránh sự khó xử ấy. Có khi Chu Diễn Chiếu nổi hứng sẽ đưa cho cô mấy bó tiền mặt để cô đếm chơi, đếm xong anh ta thường mang đi chẳng lại để cho cô tờ nào, còn châm chọc nói, chỉ lúc đếm tiền nong cô còn lanh lanh lợi một chút. Thoạt đầu, Chu Tử Minh còn cảm thấy khó chịu, về sau khi anh ta nói những lời kiểu ấy, cô cũng tảng lờ như không nghe. Chỉ là đôi khi nhân lúc anh ta ngủ, cô có lén lút lấy một hai tờ tiền trong ví anh ta, vì Chu Diễn Chiếu thường không có nhiều tiền mặt, hôm sau tự nhiên anh ta sẽ biết. Có lúc anh ta sẽ ép cô giao tiền ra, có lúc lại quên mất không truy hỏi. Cô biết mình không nên lấy tiền của anh ta như vậy, nhưng những chỗ cần tiêu lại tiền lại quá nhiều, không phải lúc nào cũng có thể quẹt thẻ. Và lại chỉ cần cô quẹt thẻ, cô ăn gì, mua gì, đi nơi đâu anh ta đều sẽ biết rõ mồn một. Anh ta dùng tiền bạc đan thành một cái lồng, khiến cô chẳng thể nào đi đâu được. Đến lúc này, toàn bộ tiền mặt trên tay cô chỉ còn hơn 340 đồng. Những lúc buồn bực, cô thường chỉ muốn ăn một mình, không quẹt thẻ, tựa hồ làm thế có thể chứng minh được điều gì đó. Cô biết mình ấu trĩ, tiền mặt và quẹt thẻ chẳng phải để là tiền của anh ta hay sao? Có gì khác biệt đâu, nhưng hôm nay cô vẫn mua cho mình một chiếc bánh gato, một chiếc suất nhỏ cũng phải hơn 20 đồng rồi. Cô ngồi trong cửa tiệm ăn từng miếng một, sau đó đi vào bệnh viện thăm bà Diệp Tư Dung. Cô cố ý dành cơ hội đi đi thăm mẹ tháng này đến ngày hôm nay. Bà Diệp Tư Dung vẫn vậy, không có bất cứ thay đổi gì. Cô giúp hộ lý rửa giấy cho mẹ. Hôm nay, Chu Tiểu Manh trầm mặc khác thường, không muốn nói gì. Thời còn ẵm ngửa, khi cô vừa mới ra đời, chắc mẹ cũng chăm sóc cô như thế này nhỉ? Cô không biết nói chuyện, ngủ suốt cả ngày, chỉ biết khóc. Còn bà Diệp Tư Dung bây giờ, thậm chí còn không biết khóc nữa. Đến khi hộ lý ra về, trời đã sâm sầm tối, trời hoàng hôn chừng như lại sắp muốn mưa. Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cây đa, tán lá xum xuê rậm rạp, mỗi lần gió thổi qua lại nghe xào xạc. Cô đứng thật lâu lâu trước giường bệnh của mẹ, mãi tới khi trời tối hẳn mới nói, mẹ, con lấy anh trai có được không? Ngập ngừng một chút, cô lại tự cười một mình, con biết là không được đâu, mẹ đừng giận, anh ấy đã hại mẹ ra nông nỗi này, con làm sao có thể lấy anh ấy được nữa chứ? Cô cúi đầu, vuốt nhẹ ngón tay lên thành giường bệnh bằng sắt, giọng nói thấp trầm đến độ gần như không thể nghe thấy. Nhưng mà mẹ ơi, cứ nghĩ đến chuyện anh ấy sắp lấy người khác, con vẫn buồn lắm, thực sự rất buồn. Không có ai trả lời cô, chỉ có âm thanh đơn điệu của đồng máy móc và tiếng gió ngoài cửa sổ. Cô buồn bã tự nhủ, nếu mẹ vẫn còn tỉnh táo thì tốt quá, mình có thể khóc, có thể làm ầm ĩ lên, có thể nhõng nhẽo, thậm chí có thể không nói lý lẽ gì, dù mẹ tát cho cô một cái, có lẽ cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Rời khỏi bệnh viện, Chu Tiểu Manh một mực đòi bắt xe buýt về nhà, lái xe hết cách, đành mặc cho cô bỏ tiền xu vào hộp xe rồi lên xe. Còn mình thì lái xe đi theo sau xe buýt. Chuyến xe này không đông lắm, lúc lên xe có người đi sát phía sau cô, nhưng lại không có tiền lẻ, đành ngượng ngùng hỏi cô à, cô có thể cho tôi mượn 2 đồng không? Chú Tiểu Manh trao mày lại, lúc này đây cô không muốn nói chuyện gì hết, càng không muốn để ý đến một người xa lạ, bèn móc ra 2 đồng tiền quẳng vào trong hộp. Người kia cảm ơn rối rít, xong vẫn theo cô đi tới hàng ghế cuối cùng. Cô ngồi xuống ghế sát cửa sổ, y liền ngồi xuống bên cạnh cô. Chú Tiểu Manh lại không kìm được trao mày, vì phía trước còn rất nhiều chỗ trống, người này rõ ràng là có ý đồ ngồi cạnh cô. Quả nhiên, người kia vừa mở miệng ra đã hỏi, có tiện để lại cách thức liên lạc không? Để tôi trả tiền lại cho cô. Không phải Chu Tử Minh chưa từng bị người ta tán tỉnh. Cô rất xinh đẹp, từ hồi trung học đã là hoa khôi của trường. Đáng tiếc, cô lại có người anh trai như Chu Diễn Chiếu, nên đám con trai kia đành có lòng mà không có gan thôi. Sau khi vào đại học, cô cũng ít qua lại với bạn học, lại không ở trong trường, nhưng vẫn có các sinh viên nam khoa khác nghe tiếng mà đến. Cứ lượn lờ bên ngoài phòng học, sau này bọn học dần dần biết được ra thế nào mà cô không tầm thường, ngày ngày lại có xe xịn đến đưa đi đón về, rất nhiều người mới đánh trống thu quân. Chu Tiểu Manh rất có kinh nghiệm đối phó với loại người này, chỉ lạnh lùng buông ra 3 chữ, không cần đâu. Rồi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng ngờ tay kia vẫn không chịu buông tha, cười tuê tuét hỏi, tôi thấy cô cũng lên xe ở bệnh viện XX, có phải đang làm việc ở đó không? Chu Tiểu Manh lấy điện thoại ra, nhắc tai nghe vào, không ngờ người kia lại đột nhiên thò tay định giật tai nghe của cô xuống. Cô phản ứng cực nhanh, cùi chỏ chầm súng thúc vào ngực đối phương, chẳng ngờ người này cũng là cao thủ cận thiến, xuất chiêu còn nhanh hơn cả cô. Cùi chỏ Chu Tiểu Manh chưa chạm vào ngực y, đã bị y tóm chặt lấy. Chỉ một chiêu thôi, cô đã biết mình không phải đối thủ của người này. Lập tức giơ tay lên ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ, nhưng đối phương tỏi dây ra, vớt một cái, nắm vào sợi dây tai nghe mỏng manh. Không ngờ giật lại chiếc điện thoại trở về, y cười hì hì hỏi, điện thoại tốt như vậy cô ném làm cái gì? Chu Tiểu Manh cười gằn, hẳn không phải, anh không biết tôi là ai chứ? Nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz đằng sau kia không? Lái xe chỉ cần cảm thấy bất ổn sẽ lập tức gọi người đến ngay. Người kia thò đầu ra liếc nhìn nhưng vẫn cười hì hì như trước. Có thấy chiếc BMW chạy phía sau chiếc Benz không? Đó là lái xe của tôi. Hai chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Cô Mercedes-Benz, tôi BMW. Chu Tiểu Manh liếc nhìn chiếc BMW đang theo sát đằng sau chiếc Mercedes. Lái xe phóng chừng đã phát hiện bị theo dõi. Cô trông thấy rõ mồn một anh ta đang gọi điện thoại, đồng thời màn hình điện thoại của cô cũng chớp lên hiển thị hai chữ lái xe. Người kia đưa trả lại điện thoại cho cô nói, phiền cô mau mau nghe điện thoại, đừng làm lớn chuyện lên nữa, tôi chỉ có qua có một chút thôi. Đã từ nước này, Chu Tiểu Manh không thể không hỏi, cái gì mà có qua có lại? Anh tôi nói, con bé nhà Âu Chu còn có gan đến nỗi chúng ta chơi đêm. Mày là đàn ông đàn an, mất cái gì đừng để mất mặt. Cô biết đấy, đám xã hội đen bọn họ coi trọng nhất chính là thể diện. Hết cách, tôi đành phải đích thân đi một chuyến vậy. Cô nói đi, đang nghe đơn này không dưng cô chạy đến phía tây thành phố làm gì? Ông anh tôi đang giàu giàu vì không kiếm được chuyến gì để sửa gáy tôi đây. Cô làm thế này không phải là hại tôi à? Chu Tiểu Manh cuối cùng cũng hiểu ra, anh họ tưởng. Đúng thế, người kia có vẻ thành phần. Mau mau nghe điện thoại của lái xe nhà cô đi, bảo là cô không sao, khỏi cần để ý chiếc xe phía sau. Chuyện này mà làm lớn lên đối với cả hai chúng ta chẳng có gì hay ho cả, đúng không? Chu Tiểu Manh không ngần ngừ lập tức nghe máy, tôi không sao. Giọng tay lái xe cuống lên, cô hai, chiếc BMW phía sau đang theo dõi chúng ta. Đấy là xe của bạn tôi, chỉ đùa với chúng ta chút thôi mà, mặc kệ nó đi. Nhưng mà đây là địa bàn của anh tôi, chừng 10 phút nữa là có thể trông thấy tòa nhà công ty anh ấy rồi, anh sợ cái gì? Tay lái xe nghĩ thấy cũng phải, ở lửa bên này của thành phố, Chu Thiện Chiếu tuy không dám nói là một tay che trời, nhưng cũng chẳng sợ ai cả. Nhưng anh ta quen tính cẩn thận vẫn hỏi thêm, hay là gọi điện cho anh Quang, bảo anh ấy phái thêm một xe nữa để đón cô. Thôi khỏi, nhìn thấy hắn là bực mình rồi. Chu Tiểu Manh không đợi lái xe nói thêm đã giật máy, sau đó bình thản quan sát người kia. Y cùng lắm khoảng 25 tuổi, ăn mặc xem chừng rất bình thường. Chu Tiểu Manh nghiên cứu rất sâu về trang phục đàn ông, vì có một khoảng thời gian rất dài, quần áo của Chu Diễn Chiếu và Chu Văn Lễ đều do cô mua. Bởi vậy, cô vừa lướt nhìn đã nhận ra ngay, áo sơ mi đối phương mặc trên người là hàng đặt may tại Nhật Bản, vì sâu bên trong của áo có thêu chữ mà thông thường các nhà may Nhật Bản thường thêu tên khách hàng ở mặt bên trong của bộ đồ tây. Từ góc nhìn của Chu Tiểu Manh, vừa khéo trông thấy một chữ Trạch, cô liền nó hỏi, anh là Tưởng Trạch? Thì ra cô đã biết tôi tên Tưởng Trạch. Tưởng Trạch lập tức cụt hứng, anh trai cô chắc không phải đã nói hết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ của tôi cho cô nghe rồi đấy chứ, bao gồm cả chuyện hồi tôi đi học mẫu giáo từng hôn cô bé nằm giường bên cạnh. Chu Tiểu Manh chẳng có thái độ gì, chỉ khéo léo ho nói, anh tôi chưa nói. Câu nói này rất ngắn gọn, lại cũng rất dễ khiến người ta hiểu sang nghĩa khác, làm cho Tưởng Trạch không biết cô nói anh trai mình chưa nói chuyện gì. Quả nhiên, Tưởng Trạch liền vắt chéo chân, bộ dạng trông rất nhàn tản. Nếu cô cũng là người hiểu chuyện, vậy tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi ấy à, chẳng hứng thú gì với mấy chuyện vớ vẩn của anh tôi. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại chỉ có 3 đứa con gái, vì vậy suốt ngày cứ canh cánh trong lòng, suy nghĩ việc đưa tôi lên làm người kế tục. Cô nói xem, tôi đây đường đường tốt nghiệp đại học Tokyo, sao có thể đi làm xã hội đen với anh ấy được cơ chứ? Lời này kỳ thực là lừa thật lừa giả. Tưởng Khánh Thành có 3 đứa con gái là sự thật, nhưng bà hai của y vừa mới sinh cho y một đứa con trai, chẳng qua che giấu kín kẽ, nên không có mấy người biết mà thôi. Tuy Tưởng Trạch cũng biết chuyện, nhưng theo ý Tưởng Khánh Thành, con trai mình quá nhỏ, giờ vẫn còn đang quân tã, đến khi nó lớn thì y không biết đã già đến thế nào. Trên giang hồ chém chém giết giết, đám thuộc hạ bên dưới cũng chưa chắc đã phục theo. Vì vậy, Y muốn bồi dưỡng một người đáng tin cậy trước con trai mình để có thể kế thừa sự nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên chỉ có người trong nhà đáng tin. Tưởng Khánh Thành không có anh em, vì vậy người thân nhất chính là cậu em họ này. Không ngờ Tưởng Trạch hoàn toàn không nể nang gì y, vừa nghe nói phải cẩn thận với cô hai nhà họ Chu liền lập tức hành động, định phá thối chuyện này ra. Đùa chắc, báo lăn lộn trong giới xã hội đen Tưởng Trạch đã không thể chịu được rồi. Có điều, hắn đã có tính toán riêng, trước tiên phải dỗ dành cho anh họ mình lơ là cảnh giác, sau đó bỏ chạy ra nước ngoài xong. Không ngờ anh họ lại đòi giới thiệu em gái của một đại ca hắc đạo khác làm vợ hắn, như vậy đời này chẳng phải hắn sẽ sa chân vào xã hội đen không rút ra được hay sao? Bấy giờ, khi nghe Tưởng Khánh Thành tính toán chắc như ăn bắp, hắn đã không nhịn nổi cười. Chỉ nghe nói đến hôn nhân chính sự, hôn nhân thương nghiệp, thời buổi này, không ngờ cả xã hội đen cũng thính đến chuyện bắt thông gia với nhau à. Tưởng Khánh Thành trừng mắt nhìn hắn, nói năng cái kiểu gì vậy, cái gì mà xã hội đen, chúng ta là rõ ràng là người làm ăn, mặc dù là xã hội đen thì sao chứ. Cái xã hội này, muốn làm xã hội đen cũng phải có kỹ thuật, phải dùng đến nhân tài, cậu tưởng dễ ăn chắc. Không dễ, không dễ, Tưởng Trạch vẫn theo mắt, cười. Nhưng anh à, dù không dễ anh cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời em, bảo em đi lấy cái cô hai nhà họ Chu gì đó chứ. Cô hai nhà họ Chu có điểm nào không xứng với cậu? Tưởng Khánh Thành nói, tôi thấy cậu không xứng với con bé thì có. Chỉ riêng chuyện nó dẫn một thằng nhãi con đến dưới nhà tôi ăn cháo Thuyền, tôi đã phải giơ ngón tay cái, khen nó một tiếng gan dạ rồi. Người ta là con gái xinh đẹp, yểu điệu, còn có khí phách giang hồ nhi nữ như thế. Đâu có giống cậu, suốt ngày học hành đến đần độn cả người ra, lại coi thường đám hắc đạo chúng tôi nữa. Tôi cho cậu đi học, nuôi cậu lớn chừng này, chẳng lẽ cậu còn không bằng một đứa con gái. Anh à, đừng dùng trò khích tướng với em. Tưởng Trạch rất khôn ngoan, không dễ lừa phỉnh. Người ta chạy đến người cửa nhà anh ăn cháo thì có gì ghê gớm đâu. Đáng để anh khen ngợi như vậy à? Tưởng Khánh Thành hừ một tiếng, đập một tấm ảnh xuống trước mặt hắn. Tưởng Trạch liếc nhìn, trong ảnh là một đôi tình nhân trẻ, bộ dạng thân mật, hai người đều tầm 20 tuổi, dung mạo người con gái có thể nói là xinh đẹp kinh người, quyến rũ khả ái, còn người nam lại hơi bị tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Tưởng Trạch không khỏi lắc đầu cảm thán, hoa nhài ơi là hoa nhài, sao lại cắm vào? Tưởng Khánh Thành cười đắc ý, chẳng phải cậu vẫn khoe khoang rằng trong 3 tháng có thể theo đuổi bất cứ cô gái nào đó rồi sao? Kể cả loại hoa đã có chủ, đây chính là em gái Chu Tiểu Manh của Chu Diễn Chiếu, bên cạnh chính là bạn trai của con bé, nếu cậu theo đuổi được nó, tôi coi cậu như giỏi. Tưởng Trạch hoàn toàn không mắc bẫy, nhưng mà đối với mỗi cô gái đã cưa đổ được đấy, hứng thú của em cũng sẽ không kéo dài hơn 3 tháng đó. Nếu em cưa đổ cô ta rồi đã lại đi, anh trai cô ta lại để yên cho em chắc, có khi còn liên lụy đến anh nữa ấy chứ. Đừng lăng nhăng nữa, chỉ cần cậu cưa đổ con bé, dù một ngày sau đá nó luôn cũng được, tôi đảm bảo không kiếm cậu làm phiền nữa. Thật không? Đã bao giờ tôi lừa cậu chưa? Xong nhé. Có điều Tưởng Trạch đang hứng khí dạt dào không ngờ rằng Chu Tiểu Manh ngoài đời thực sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh, nhưng hắn không hề bất ngờ trước bản lĩnh quyền cước của cô, thế mới giống em gái của Chu Diễn Chiếu. Nếu Chu Diễn Chiếu không có bản lĩnh thực sự thì làm sao lấn át anh họ Tưởng Khánh Thành của hắn trên mọi mặt trận từ lúc còn tuổi trẻ như thế. Xe buýt đã đến bến, Chu Tiểu Manh đứng dậy nói với Tưởng Trạch tạm biệt. Tưởng Trạch vẫn chưa hò nói hết chuyện, nhưng hắn cũng không nấy làm gấp gáp, cười hì hì nói hẹn gặp lại. Đến hôm sau, Chu Tiểu Manh mới hiểu câu hẹn gặp lại của hắn ta có ý gì, thì ra hắn sớm đã biết bọn họ sẽ gặp nhau lần nữa. Chiều hôm sau, cô không có giờ học, trưa đã về nhà. Vừa đến nhà, Chu Diễn Chiếu đã gọi điện về nói, tối nay hẹn người nhà họ Tưởng đi ăn cơm, Tôn Đăng Hy không có ở đây, cô đi với anh. Dù Chu Tiểu Manh thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì Tôn Đăng Hy từng có chút chuyện khúc mắc với Tưởng Khánh Thành. Đến rồi, lái xe trực tiếp đưa cô đến nơi hẹn, đi vào trong khách sạn mới thấy Chu Diễn Chiếu. Anh ta ngồi mình trên sofa trong sang chảnh hút thuốc, đám vệ sĩ đều đứng cách một quãng xa. Chu Tiểu Manh bước tới trước mặt anh ta gọi một tiếng, anh. Chu Tiểu Manh rất hiếm khi tiếp khách với Chu Diễn Chiếu, xét cho cùng, ngoại trừ những trường hợp không thể không dẫn theo bạn đồng hành nữ, thông thường anh ta cũng không tùy tiện dẫn cô đi gặp người khác. Hôm nay Chu Diễn Chiếu có vẻ không tập trung lắm, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên chỉ nói, đi thôi. Sau khi vào bàn, Chu Tiểu Manh lập tức hiểu ra đây là một bữa cơm giới thiệu, vì gã Tưởng Trạch hôm qua quấy rầy cô, giờ đang ngồi ở phía đối diện trước bàn. Cười hì hì nhìn cô, Tưởng Khánh Thành và Chu Diễn Chiếu gặp nhau, đương nhiên phải tỏ ra thân mật một phen, hai người bắt tay rồi vỗ vai nhau, bấy giờ mới ngồi xuống uống trà. còn chụm đầu rầm rì nói chuyện, không biết đang nói gì. Tình cảnh này mà để người ngoài trông thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Chu Tiểu Minh quay lại thấy Chu Diễn Chiếu và Tưởng Khánh Thành đều cười khoan khoái, trong lòng bùng lên cảm giác căm tức, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ thái độ gì, thậm chí còn chủ động chào hỏi chưa Tưởng Trạch là anh hả, lại ngập nhau rồi. Tưởng Khánh Thành ngạc nhiên ra mặt, sao hả, hai đứa ngập sao rồi à? Anh ta đi xe buýt không có tiền lẻ, tôi cho anh ta mượn 2 đồng. Tưởng Trạch cũng hùa theo, cười rạng rỡ, đúng vậy, cô Chu đây đúng là người tốt, còn nói em không cần trả lại nữa. Cậu đi xe buýt từ bao giờ thế? Ngồi xe buýt thú vị lắm, người như anh không hiểu được đâu. Tưởng Trạch nói, cô Chu không phải cũng đi xe buýt đấy sao? Đấy mới gọi là người hiểu được sự thú vị của cuộc sống. Tưởng Khánh Thành rõ ràng hết sức cưng chiều người em họ này, bị hắn đốt chát như vậy cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì nói, hứng thú của đám người trẻ các cậu, chúng tôi đương nhiên không hiểu rồi. Lúc này, chủ khách sạn vừa khéo đi vào phòng VIP chào hỏi hai vị đại gia, lên chủ đề câu chuyện cũng chuyển hướng. Tối nay, Tưởng Khánh Thành dẫn vợ và con gái út theo, cô bé rất thích Chu Tiểu Minh, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng chẳng hề sợ người lạ, cứ quấn lấy Chu Tiểu Minh nói chuyện, hỏi nọ hỏi kia. Chu Tiểu Minh đối đáp với cô bé đâu ra đấy, nhưng không nói chuyện gì với vợ Tưởng Khánh Thành. Vì chị ta là người dân tộc Khách Gia, Chu Tiểu Minh không biết tiếng Khách Gia, mà bà Tưởng lại không nói biết nói tiếng phổ thông. Hai người đương nhiên không thể trò chuyện, có điều trông thấy Chu Tiểu Minh nhẫn nại dỗ dành cô bé như con thế, bà Tưởng liền quay sang nói với câu với Tưởng Khánh Thành. Tưởng Khánh Thành cười ha ha bảo Chu Diễn Chiếu, nhà tôi khen em gái cậu đấy, bảo thời buổi này phụ nữ trẻ kiên nhẫn được với trẻ con như thế này chẳng có mấy ai, còn bảo em gái cậu hiền thục như thế, không biết sau này anh có phúc giúp được cô ấy về làm vợ. Chuyện đã nói thẳng ra như vậy, Chu Tiểu Minh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống trông như con chim cút, còn Tưởng Trạch thì chỉ cười tít mắt nhìn cô, tự như chẳng hiểu gì cả. Sau khi đồ ăn được đưa lên, cô bé nhà họ Tưởng cứ lèo nhèo đang ngồi bên cạnh chị. Tưởng Khánh Thành liền chữa lại, không phải chị mà là gì? Không phải gì, là chị cơ. Cô út nhỏ Tưởng mặt đỏ tía tai, gì không tốt, con chỉ cần chị thôi. Bà Tưởng liền mắng nó mấy câu, đột nhiên cô bé khóc òa nói, dì là người xấu, con không cần dì, dì sinh em trai rồi, sẽ cướp mất bố của con. Chẳng ra thể thống gì, Tưởng Khánh Thành chợt biến sắc mặt, mắng con câu một câu rồi tuôn ra một tràng tiếng Khách Ra. Y nói rất nhanh, Chu Tử Manh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy bà Tưởng đỏ mặt đánh cô bé mấy cái, làm cô bé càng khóc gào to hơn. Mặc cho Chu Tiểu Minh luôn miệng khuyên giải, bà Tưởng hết cách, đành ôm cô bé vào nhà vệ sinh. Vừa đi vừa không ngừng ríu rít, cũng chẳng hiểu đang nói gì. Tưởng Khánh Thành nhíu mày nói với Chu Diễn Chiếu, vợ con tôi không hiểu chuyện, thật là hết cách, để cậu chê cười rồi. Chu Diễn Chiếu gác một tay lên lưng ghế, tay kia đặt lên bàn, nghịch chiếc giá kê đũa, hờ hững nói, anh Tưởng, không phải tôi nói anh đâu, đàn ông năm thăm thê bảy thiếp cũng phải là chuyện heo gì, chuyện nhà chưa gì đã loạn lên, làm sao ở bên ngoài làm việc được. Chuyện đã nói thẳng ra như vậy, Chu Tử Manh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống, trông như con chim cút, còn Tưởng Trạch thì chỉ cười, tít mắt, tựa như chẳng hiểu gì cả. Sau khi đồ ăn được đưa lên, cô bé nhà họ Tưởng nheo nheo ngồi bên cạnh chị, không phải chị mà là gì. Tưởng Khánh Thành chỉ cười ha hả, sau đó đích thân rót cho Chu Diễn Chiếu một ly rượu. Cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi? Bà vợ này tôi cưới từ hồi ở quê, nói theo kiểu ngày xưa là vợ Tào Khang. Tôi cũng không muốn có lỗi với cô ta đâu. Nhưng cậu thấy rồi đấy, bà vợ như thế, làm sao dẫn ra ngoài tiếp khách bàn chuyện làm ăn được. Nếu cô ta được xinh đẹp giỏi giang bằng nửa cô Chu đây, thì tôi đã ngoan ngoãn ở nhà làm nô lệ cho vợ rồi. Em gái tôi bị tôi chiêu quá đâm hư rồi. Chu Diễn Chiếu mỉm cười, đừng nhìn bộ dạng tiểu thư dịu dàng của nó trước mặt người ngoài mà tưởng lầm, thực ra cũng xấu tính xấu lét lắm. Tôi nói còn chẳng chịu nghe, tôi chỉ sợ không gả được nó đi đâu. Mà dù có gả đi được, cái tính ấy của nó cũng chẳng ai chịu nổi. Sao lại thế chứ? Hai người nói qua lại hoàn toàn những câu xã giao kiểu đó, bà Tưởng đã mon con quay lại mà họ vẫn chưa nói dứt. Chu Tử Manh cầm chiếc thìa nhỏ, chậm chậm múc canh uống, đang cầm cười khẩy trong lòng, đột nhiên nghe Tưởng Trạch hỏi, điện thoại của cô không sao chứ, tôi chỉ sợ giật đứt dây tai nghe của cô thôi. Chu Tử Manh thầm bực tức nhưng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng đáp, không sao. Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng đưa mắt liếc cô một cái, Chu Tử Manh liền bỏ luôn chiếc thìa canh xuống, hỏi Tưởng Trạch, vừa nãy nghe anh Tưởng nói, anh mới đặt một chiếc xe đua màu làm bạc, ở trong nước không bán kiểu này. Đúng vậy, vừa mới chuyển từ Hồng Kông về, hay mời cô Chu đi thử xe hộ tôi nhé. Được đấy, tôi chưa lái xe đua bao giờ. Hai người bọn họ vừa bắt chuyện nhau, Tưởng Khánh Thành liền tỏ ra hết sức vui vẻ, kéo Chu Diễn Chiếu qua nói chuyện. Tối hôm nay là nhà họ Tưởng mời khách, chủ khách đều tưng bừng vui vẻ. Cuối cùng người nhà họ Tưởng ra tận cửa khách sạn tiễn Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh lên xe. Tưởng Trạch còn bước lên trước, tự tay mở cửa xe cho Chu Tiểu Manh. Không biết số điện thoại của cô Chu là bao nhiêu, mấy hôm nữa tôi còn phải nhờ cô thử xe giúp tôi mà. Chu Tiểu Manh liền đọc số điện thoại cho hắn, sau đó lại cảm ơn. Sau khi Chu Diễn Chiếu lên xe, chiếc xe chậm chậm khởi động. Qua gương chiếu hậu, Chu Tiểu Manh thấy người nhà họ Tưởng vẫn đứng đó nhìn theo, khóe miệng còn chưa tắt nụ cười. Chu Diễn Chiếu thấy cô cười vẻ khoái chí, liền cười khẩy một tiếng. Sao hả? Nhanh như vậy đã quên thầy giáo Tiêu rồi cơ à? Anh dẫn em đi xã giao với người nhà họ Tưởng, sao em không dám không làm tốt chuyện anh giao phó chứ? Chu Tiểu Manh cười nhạt đáp, đằng nào thì em thích ai, hay quen ai, anh cũng có để trong lòng đâu. Suốt dọc đường, Chu Diễn Chiếu không nói một lời nào. Về đến nhà thì Tôn Năng Hy đã đi ngủ. Anh ta về phòng hút mấy điếu thuốc, tắm rửa xong đi ra. Đột nhiên nghe thấy trong phòng của Chu Tiểu Manh ở bên cạnh phát ra những tiếng ong ong kỳ quái. Anh ta lắng tai nghe, thấy giống như tiếng khoan điện. Bèn để cửa đi ra hành lang, càng lúc càng nghe rõ hơn. Chính xác là tiếng khoan điện, cửa phòng Chu Tiểu Manh không khóa. Anh ta vừa vặn nằm đấm, cánh cửa liền mở ra luôn. Cô đang ngồi trên giường cầm chiếc khoan điện nhỏ khoan thứ gì đó, nghe tiếng anh ta bước vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chu Diễn Chiếu nhận ra thứ trên tay cô chính là một đôi giày gỗ. Anh ta nằm mơ cũng không thể ngờ được thứ giày này lại ở trong tay cô. Vô thức dần lên mấy bước, vung tay giật lấy xem. Đôi giày gỗ bị khoan điện khoan thủng lỗ chỗ, vết ngang vết dọc, đã không thể nào nhìn ra hình dạng chiếc giày nữa. Mấy chữ ở đế giày cũng đã bị mài mờ hết. Trên giường vương vãi đầy mạt gỗ, mấy mảnh còn bắn cả lên tóc cô như những sợi bông mai mềm mại. Chu Tử Manh thản nhiên nhìn Chu Diễn Chiếu tựa hồ đang đợi anh ta nổi cơn tam bành. Nhưng cuối cùng Chu Diễn Chiếu chẳng nói chẳng rằng cầm đôi giày ấy ném ra ngoài cửa sổ. Nó đập vào cành cây bốc một tiếng, tiếp sau đó là một âm thanh trầm đục hẳn đã rơi xuống đất. Anh ta quay người đi về phòng ngủ rồi. Chu Tử Manh vẫn cầm khoan điện ngồi trên giường, tự như đang ngẩn ngơ thẫn thần, lại giống như chẳng hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Chu Diễn Chiếu rất thích thú. Nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, đẩy cửa sổ ra nhìn, thấy khoảng sân bên dưới có một cột sáng nhỏ đang chầm chập dịch chuyển qua. Có một bóng người mà khánh hiện lên dưới ánh sáng của ngọn đèn bướm, lền áo trắng từng là từng rúm từng hoa. Dưới cột sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, cả người cô tự như một đóa bồ công anh. Tưởng chừng như chỉ cần ngọn gió đêm kia lớn thêm một chút, át sẽ thổi cho cô bay tứ tán. Mái tóc cô đã bị gió thổi tung, nhưng cô vẫn khom người, khăng khăng cầm đèn pin quét qua từng khóm hoa. Đến khi phòng trừng không thể tìm nữa, cô bèn ngồi thụp xuống, bất động ở đó, thật lâu cũng không đứng lên. Chú Diễn Chiếu có cảm tưởng cô đã thiếp đi, tựa như một chú vịt con, vùi đầu dưới cánh, ngồi chồm hổm ở đó mà ngủ vậy. Một lúc sau, cô thấy hơi nhúc nhích, anh ta bèn vươn người ra ngoài, khẽ vạt cành cây nhìn xuống. Bây giờ mới phát hiện thì ra là cô đang gọi điện thoại. Đang là lúc đêm khuya hoang vắng, giọng cô không lớn lắm nhưng cũng có thể nghe thấy câu được câu chăng. Dường như cô đang gọi điện cho Tiêu Tiêu Chí, giọng nói hình như lẫn cả tiếng khóc, tựa hồ đang van câu. Anh đưa em đi trốn đi, em thực sự không muốn ở đây nữa, thực sự khó chịu lắm rồi. Nửa câu trước đó, cô cũng từng nói với anh ta, anh đưa em đi trốn đi, năm chữ nghe thật êm tai, chan chứa lòng tin tưởng và ái mộ toàn tâm toàn ý. Anh ta chậm chậm khép cửa sổ lại, từng chút một đóng chặt, một lần nữa ngăn cách tất cả gió đêm nhẹ nhẹ và giọng nói nhí nhí của cô ở bên ngoài. Năm ấy khi cô nói với anh ta câu này, anh ta quá thật đã buông bỏ tất cả để đưa cô đi, nhưng đến cuối cùng bọn họ lại không thể dứt áo ra đi được. Hồi ấy thật ngây thơ, cứ tưởng rằng chỉ cần dằn lòng xuống thì có thể đến một thế giới mới, sở hữu tất cả những gì mình muốn có. Chu Diễn Chiếu nằm trên giường, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô, khẽ khẽ lặp lại, anh đưa em đi trốn đi. Khi ấy, vì một câu nói này của cô, anh ta đã bỏ nhà ra đi. Chưa đến 24 tiếng đồng hồ sau đó, ông Chu Bân Lễ lên liền bị trọng thương. Lúc anh ta chạy về đến nhà, ông chỉ còn một hơi thở thoi thóp, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Chu Diễn Chiếu nhớ tới bà Diệp Tư Dung, giọng nói của ngày đàn bà ấy trong suốt một cách kỳ lạ, ánh mắt của bà cũng thế. Bà nói, Tiểu Manh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, nếu để nó chọn lựa giữa tôi và cậu, nó nhất định sẽ chọn tôi, vì tôi là mẹ của nó. Khi ấy anh ta trả lời như thế nào nhỉ? Chú Diễn Chiếu còn nhớ, mình cười gằn lạnh lẽo. Vậy sao? Nếu để tôi chọn lựa giữa bố tôi và cô ấy, tôi cũng sẽ chọn bố. Bà Diệp Tư Dung bình tĩnh như đang thể đang đối mặt với một đóa hoa tươi thắm, chứ không phải là họng súng đen ngòm. Cuối cùng, bà chỉ thốt lên bốn chữ, cậu sẽ hối hận. Ánh mắt bà chan chứa một thứ gì đó rất kỳ lạ. Phải rất lâu sau này, chú Diễn Chiếu mới hiểu ra thứ kỳ lạ ấy hóa ra là sự thương hại. Người đàn bà này nuôi dưỡng anh ta đã nhiều năm, anh ta không thể không thừa nhận. Thực ra, bà ta còn hiểu mình hơn cả bố. Kỳ thực, chú Diễn Chiếu không hề hối hận, chỉ có điều mỗi ngày giây phút này, anh ta đều đau đớn, tự như chúng phải chất độc ăn mòn xương cốt. Mỗi giây trôi qua đều khiến người ta nhói buốt. Khi Tôn Năng Hy gặp chuyện, chú Tiểu Minh đang ở cùng Tiêu Tư Chí. Tiêu Tư Chí vừa từ Myanmar trở về, công việc chú Diễn Chiếu giao cho, anh làm rất trôi chảy. Vì tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chỉ là lúc giao nhận, đối phương đột nhiên đuổi một người mới rất cẩn trọng. Quá trình xác nhận thân phận bị kéo dài thêm một chút. Sau đó, Tiêu Tư Chí lại không thể lên máy bay, đành phải dắt xe buýt đường dài từ biên giới Vân Nam trở về. Hết sức vất vả, chú Diễn Chiếu rất khách khí với anh, gặp mặt trong phòng làm việc ở công ty, bảo anh vất vả quá, còn đích thân rút tiền chia cho anh. Đoạn nói, Tiểu Minh có chuyện muốn nói với cậu, trưa nay đi ăn cơm với nó đi. Tiêu Tư Chí lấy làm bất ngờ, không hiểu sao chú Diễn Chiếu lại nói thế. Đến khi gặp chú Tiểu Minh mới biết, cô nói, anh trai tôi dẫn tôi đi xem mặt, đối phương là em họ của Tưởng Khánh Thành. Tiêu Tư Chí thoáng giật mình hỏi, anh ta định bắt tay với Tưởng Khánh Thành à? Không biết, chú Tiểu Minh đáp, có lẽ chỉ là anh ấy cảm thấy tôi vẫn còn chút tác dụng, chi bằng đem ra làm một quân cờ. Tiêu Tư Chí có cảm giác chỉ cách mấy ngày mà cô trông tiều tụy hẳn đi, còn tưởng rằng cô bị áp lực vì việc xem mặt, bèn an ủi, không sao đâu, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, anh trai cô có nôn nóng mấy cũng không thể gả cô đi ngay được. Chú Tiểu Minh chỉ cười hờ hững, thân tình như thương thoảng hốt, một lúc sau mới nói, con người anh ấy thực sự không thể nói chắc được. Vậy bước tiếp theo chúng ta tính sao đây? Ý anh trai cô là bảo chúng ta chia tay à? Tiêu Tư Chí lo lắng một chuyện khác, hay anh ta đã nhìn ra sơ hở gì rồi? Chắc không có đâu, chú Tiểu Minh đáp ngắn gọn, chỉ là anh ấy cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm anh. Hai người chúng ta đối với anh ấy là đều là hạng chẳng để đáng để ý gì, có thể anh ấy chỉ mong anh không làm loạn lên thôi. Đúng lúc này, Tiêu Tư Chí đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Quang. Đối phương hỏi ngay, ở đâu? Đang ăn cơm. Tiêu Tư Chí nghe giọng Tiểu Quang khang khác, lập tức hỏi, anh Quang, xảy ra chuyện gì rồi? Cô hai có ở cùng cậu không? Vâng, cô ấy đang ở đây. Đưa cô ấy về nhà ngay tức khắc. Tiêu Tư Chí rất nhạy bén, biết ngay đã xảy ra chuyện, liền bảo chú Tiểu Minh, đi thôi, chúng ta về nhà đã. Lái xe đã đợi sẵn bên dưới, bọn họ lên xe và là đi ngay. Sau khi về đến nhà họ Chu mới biết, thì ra hôm nay Tôn Đăng Hy đến bệnh viện làm xét nghiệm thai sản lần đầu tiên. Chú Diễn Chiếu vốn định đi cùng cô, nhưng lúc chuẩn bị đi thì nhận được một cú điện thoại, phải xử lý một chuyện gấp, nên đã đi trước, để tài xế và vệ sĩ đưa Tôn Đăng Hy đi. Sau khi đến công ty, chú Diễn Chiếu nhận được điện thoại của Tôn Đăng Hy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngắt máy. Anh ta tức khắc gọi cho lái xe, nhưng điện thoại của lái xe tắt máy. Một tiếng đồng hồ sau, tên vệ sĩ đánh vỡ đầu được phát hiện ngã gục bên ngoài trạm thu phí bên đường cao tốc, chạy ra khỏi thành phố, bất tỉnh nhân sự. Còn lái xe, chiếc xe và cả Tôn Năng Hy ở trên xe đều đã biến mất không tăm tích. Thành phố Nam Duyệt có cả chục triệu dân, giấu một chiếc xe hoặc một con người trong thành phố lớn thế này là thực sự quá dễ dàng. Chỉ là kẻ nào dám vút dâu hùm đây. Chú Diễn Chiếu không về nhà họ Chu mà là ở lại công ty. Không khí trong nhà tự dưng cũng trở lên căng thẳng. Chú Tiểu Minh nói Tôn Đăng Hy mất tích chỉ thoáng ngẩn người ra, còn Tiêu Tư Chí thì cảm thấy mưa gió sắp ập tới rồi. Suốt 3 ngày liền, cả thành phố Nam Duyệt bên ngoài có vẻ bình lặng khác thường. Thậm chí lũ móc túi trên các phương tiện giao thông công cộng cũng bớt đi nhiều. Mấy người bọn Chu Diễn Chiếu gần như đã lật tung cả Nam Duyệt lên, không nói không rằng lục soát từng ngóc ngách nhỏ của một nửa thành phố. Thậm chí còn dùng đến vài mối quan hệ đặc biệt, tra xét băng ghi hình giám sát giao thông bên ngoài bệnh viện. Người trong giới đều biết sắp xảy ra chuyện lớn, giống như lũ cá tôm biết trước sắp có mưa to bão lớn, thảy đều trốn vào hang ổ của mình, không dám ra ngoài gây chuyện thị phi nữa. Sang ngày thứ tư, xác Tô Lăng Hy nổi lên ở một con kênh ngoại thành. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đích thân có mặt tại hiện trường. Lúc đến phòng lưu xác của đội hình sự nhận người, chú Dẫn Chiếu bình tĩnh như thế đang đi ăn cơm khách vậy, chỉ nước mắt một cái rồi nói là cô ấy, bố mẹ Tô Lăng Hy đã khóc hết đến kiệt sức, được người thân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiễn chú Dẫn Chiếu ra ngoài. Anh ta cũng hiểu tính cách chú Dẫn Chiếu, bèn chau mày nói, cậu Mười, đừng làm loạn đấy. Chú Dẫn Chiếu cười gằn, một xác hai mạng, anh còn khuyên tôi đừng làm loạn. Đội trưởng Phương, nếu bạn gái anh xảy ra chuyện như vậy, anh có làm loạn lên không? Tô Lăng Hy rốt cuộc bị kẻ nào hại, nhất thời cả thành phố chìm trong giông bão, tin đồn kiểu gì cũng có. Chu Tiểu Manh vì trong nhà xảy ra chuyện nên cũng xin nghỉ mấy ngày không đi học. Tiêu Tư Chí được giao việc phụ trách hậu sự của Tô Lăng Hy, cứ chạy qua chạy lại giữa nhà họ Chu và bệnh viện. Riêng Chu Diễn Chiếu chắc do thương tâm quá đỗi đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Về nhà chỉ vùi đầu ngủ, ban ngày thì ở trong phòng làm việc đóng chặt cửa bàn chuyện với Tiểu Quang. Tiểu Quang hàng ngày ra ra vào vào rất bận bịu, chỉ là không ai biết gã ta bận bịu làm việc gì. Đến tối hôm thứ năm, Chu Tiểu Manh mới gặp Chu Diễn Chiếu. Nửa đêm khuya khoắt, anh ta bị đói, đi xuống tầng hầm lấy rượu. Không ngờ lại gặp Chu Tiểu Manh đang ngồi bên chiếc bàn dưới hầm, đã rót một chai vang đó lâu năm vào bình cho hả hơi. Chú Dẫn Chiếu mấy hôm nay gầy rộc đi, chiếc áo ngủ khoác trên người như rộng ra mấy số. Anh ta chẳng buồn liếc Chu Tiểu Manh lấy một cái, tự tiện cầm bình chiết rượu trên bàn lên rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn như thể đang uống nước. Lúc anh ta rót ly thứ hai, Chu Tiểu Manh chợt lạnh lùng hỏi, anh làm chuyện gì trái lòng, cũng sợ nửa đêm không ngủ được hả? Chu Dẫn Chiếu chẳng nói chẳng rằng, chẳng luôn cái bình rượu trên bàn về phía Chu Tiểu Manh. Cô sớm biết anh ta sẽ lên cơn, vội nghiêng người né được. Bình chiết rượu bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành, rượu vang bắn tung tóe trên nhà trắng đục, trông như vết máu khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Chu Dẫn Chiếu đã lao bổ tới, cắm chặt cánh tay cô hung hăng ấn ngửa cô lên bàn, nghiến răng cằn kẹt nói, cô đã làm chuyện gì trái lòng, sao cô không nói cô đã làm chuyện gì hổ thẹn với lòng chứ? Dù bị đập lưng vào cạnh bàn đau điếng, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn cười tươi như hoa, hơi thở của cô dường như còn thoang thoảng mùi thơm của men rượu vang. Cô ngửa mặt lên hôn phớt một cái vào má Chu Dẫn Chiếu, giọng nói cũng như đôi môi, vừa thơm lại vừa mềm. Anh đã bày bố xong xuôi cả rồi, em sao có thể không giúp anh đẩy một cái chứ? Chú Dẫn Chiếu cười gằn, anh bày bố cái gì hả? Con mồi hấp dẫn như Tô Lăng Hy, không phải anh dùng để câu cá hay sao? Có một cái cớ tốt như vậy, muốn diệt nhà họ Tưởng thì giờ chính là lúc đấy. Giọng chú Thường Manh toát lên một kẻ khoan khoái khó tả. Nhân lúc lực tay chú Dẫn Chiếu hơi nóng, cô bèn rút hai tay ra, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh ta, tựa hồ đang nũng nịu, em biết anh ghét tên họ Tưởng đó mà, em cũng ghét, giờ rốt cuộc em không phải gả cho hắn nữa rồi. Chu Diễn Chiếu hừ một tiếng, đẩy cô ra, tự mình đi tới trước giá để rượu vang, chọn một chai mới, sau đó dùng dụng cụ mở chai bật nắp. Chu Tiểu Manh liếc anh trai, bình chiết rượu vỡ rồi, còn uống gì nữa? Chu Diễn Chiếu phớt lờ cô, tự rót cho mình một ly rượu. Nhưng Chu Tiểu Manh cứ quấn lấy anh ta như sợi tơ hồng, mềm mỏng nũng nịu hỏi, rốt cuộc anh có gả em cho người khác không vậy? Không phải cô muốn lấy Tiêu Tư Chí à? Gương mặt Chu Diễn Chiếu vẫn trơ trơ không chút xúc cảm, con gái mãi không lấy chồng cũng không ra thể thống gì. Chu Tiểu Manh ôm lấy eo anh ta từ phía sau, áp mặt vào lưng anh ta, nhẹ giọng nói, em không lấy ai hết, nếu anh muốn em lấy người khác em sẽ giết anh luôn. Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, cô giết thử xem. Chu Tiểu Manh chậm chậm buông tay ra, nở nụ cười thê lương, đoạn nghiêng mặt nhìn Chu Diễn Chiếu, khinh em không đánh lại anh chứ gì, hay là khinh em trong lòng vẫn luôn yêu anh? Chu Diễn Chiếu không nói gì, chỉ uống thêm ly nữa. Chu Tiểu Manh lại nói, con người anh ấy đúng là lòng gan dạ sắt, chị Tôn yêu anh như vậy mà anh cũng ra tay được, em yêu anh như vậy mà anh vẫn muốn gả em cho người khác. Chú Diễn Chiếu rót một ly rượu, đẩy cho cô, đừng nói nhảm nữa, uống rồi lên lầu đi ngủ đi. Chú Tiểu Manh lưng ly rượu ấy lên, chỉ nhấp một ngụm, rồi trong mày xốc nốt vào họng như uống một chén thuốc. Cô đặt ly xuống, thở dài một tiếng, đúng là em đã làm chuyện trái với lòng nên không ngủ được, anh đi ngủ với em nhé. Chú Diễn Chiếu còn chưa tỏ thái độ, Chu Tiểu Manh đã nhào lên hôn anh ta, nụ hôn đượm mùi thơm nồng của rượu vang, vô cùng quyến rũ. Chú Diễn Chiếu vô thức ôm lấy eo cô, đẩy nụ hôn sâu thêm. Đang khi loại mê tình mê, đột nhiên anh ta nghe Chu Tiểu Manh nói: "Anh à, anh đừng lấy những người đàn bà bên cạnh chọc tức em nữa có được không?" Chú Diễn Chiếu như một thùng nước lạnh gội từ đầu xuống chân, lửa tình hừng hực lập tức tắt ngấm. Anh ta đẩy Chu Tiểu Manh ra, cầm ly lên, lắc lắc chỗ rượu bên trong nói: "Anh không lấy Tô Năng Hy ra để chọc tức cô cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện cùng chúng ta đã trôi qua từ lâu rồi, cô nên nghiêm túc tìm một người yêu mà cưới đi. Người mà cô cưới sau này cũng có thể làm trợ thủ cho anh. Công ty nhiều việc, thêm một người trong nhà dù cũng tốt sao?" Chú Tiểu Manh vẫn cười, song vẻ hụt hẫng trong mắt đã không sao che giấu nổi. "Anh đã hại em đến nông nỗi này rồi mà vẫn cho rằng em còn có thể yêu được người khác sao? Thầy giáo Tiêu không phải rất tốt sao? Không phải cô cũng thích nó sao?" Chu Tiểu Manh cắn môi, mấy giây sau mới nhả ra, để lại một vết răng mờ mờ màu trắng. Cô đáp: "Đúng thế, em thích thầy giáo Tiêu, vì khi anh ta xoay người, trông giống anh nhất." Chu Diễn Chiếu chẳng hề xúc động, chỉ nói: "Tiêu Tư Trí ngộ tính hơi kém, may mà không phải thằng ngu. Anh dẫn dắt nó một thời gian, chắc hẳn nó cũng học được cách làm ăn. Đến lúc ấy, cô với nó ra ngoài tự lập, sống qua ngày chắc không thành vấn đề." "Anh muốn tống cô em ra khỏi nhà như vậy à?" Giọng Chu Tiểu Manh bất giác trở lên the thé. "Được thôi, em tốt nghiệp xong em sẽ cưới Tiêu Tư Trí luôn, đảm bảo không ở trong nhà làm ngứa mắt anh nữa." Nhưng Chu Diễn Chiếu dường như đã hạ quyết tâm từ trước, dù cô có châm chọc khiêu khích thế nào cũng không lay động được. Anh ta cầm nửa chai rượu còn lại và một chiếc ly nói: "Anh lên đi ngủ đây, cô cũng uống ít thôi." Chu Tiểu Manh tức tối mặt một chiếc ly ném về phía anh. Chu Diễn Chiếu thân thủ cao cường, đương nhiên không có thể ném trúng, nhưng chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành khiến cô thấy lòng đau như dao cắt. Tuồng như hờn dỗi, Chu Tiểu Manh cũng cầm một chai rượu đi lên lầu, nhưng sau khi vào phòng, cô không khui rượu mà trèo qua cửa sổ, men theo cành cây sang phòng ngủ chính, gõ lên ô kính cửa. Chu Diễn Chiếu kéo một góc rèm cửa ra nhìn cô, nhưng không mở cửa. Chu Tiểu Manh giận dữ bung chai rượu lên đập vào cửa kính, choang một tiếng, ô kính vỡ tan. Trong đêm tĩnh mịch, âm thanh lại càng thêm vang động. Con chó nuôi trong vườn sau sủa lên ầm ĩ, người trong phòng bảo vệ cũng chạy về phía này. Chu Diễn Chiếu hết cách, đành mở cửa kéo cô vào trong. Lúc này, tay bảo vệ trực đã tới cạnh gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Diễn Chiếu đứng bên cửa sổ. Dưới gốc cây lấp lóa, có thứ gì đó phản chiếu ánh đèn trong vườn, tựa như mảnh kính vỡ. Tay bảo vệ hỏi: "Anh Mười, có chuyện gì vậy ạ?" "Vỡ kính ấy mà." Chu Diễn Chiếu đáp: "Không sao, tôi lỡ tay thôi, cậu quay về đi." Đợi người kia đi rồi, Chu Diễn Chiếu mới quay đầu nhìn lại Chu Tiểu Manh. Vừa nãy vội vàng kéo cô vào cửa sổ làm đầu gối cô bị mảnh thủy tinh cứa rách một vết, máu chảy ra. Cô tiện tay vơ một góc ga trải giường ấn vào, nhưng máu vẫn tuôn như suối, trông rất đáng sợ. Chú Diễn Chiếu trong mày đi vào phòng tắm lấy khăn bông ném cho cô, rồi xoay người đi ra nữa. Một lúc sau anh ta trở lại, trên tay cầm thuốc cầm máu và bông băng. Anh ta xử lý vết thương cực kỳ thành thạo. Chú Tiểu Manh nhìn chú Diễn Chiếu ngồi xổm ở đó băng bó cho mình, khẽ nói: "Anh à, anh có hối hận không?" "Có gì mà hối hận?" Chu Diễn Chiếu loáng cái đã băng bó xong chỗ bị thương, để mặc Chu Tiểu Manh ngồi đó, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, gạt mấy mảnh thủy tinh vỡ sáng lấp lánh xuống dưới. Những mảnh vỡ ấy phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, hắt lên mặt anh ta loang loảng như ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao. "Có những lúc anh không nói, không có nghĩa là em không biết. Tô Đăng Hy muốn làm gì, trong lòng anh chắc đã nắm được từ lâu, nên mới tương kế. Có điều, ra tay trong thời điểm này, anh không sợ người nhà họ Tưởng cắn ngược một phát sao?" Chú Diễn Chiếu bỏ mấy mảnh kính vỡ vào nhà vệ sinh, sau khi quay trở ra mới lạnh lùng hỏi ngược: "Chuyện tôi làm bên ngoài, từ khi nào đến lượt cô hỏi vậy?" Chú Tiểu Manh thở dài: "Anh không cho em hỏi, rốt cuộc là để hại em, hay vì muốn tốt cho em?" Chú Diễn Chiếu không nói năng gì, ném một thứ lên giường, cười lạnh lùng: "Thứ này cô lắp trong phòng của Tô Năng Hy hả?" Chú Tiểu Manh cầm lên xem, quả nhiên là cái máy nghe trộm kia, không khỏi bật cười hích một tiếng. "Đúng là anh đã biết trước, đáng tiếc quá, em cũng chẳng nghe được gì cả." "Sau này đừng làm thế nữa." Giọng chú Diễn Chiếu vẫn lạnh nhạt như trước. "Tô Năng Hy rất thông minh, nếu khi cô ấy bị cô ta phát hiện ra, cô định giải thích thế nào?" Có gì mà khó giải thích, đương nhiên là anh sẽ gánh vạ thay em rồi. Không may bị cô ta phát hiện, đương nhiên đây chính là máy nghe trộm do anh lắp đặt. Tâm trạng Chu Tiểu Manh dường như tốt dần lên, giúp người trong góc giường, vươn vai lười nhác như chú mèo nhỏ, chăm chú nhìn đầu gối được băng bó của mình nói: anh còn không thắt nơ con bướm cho em. Lần đầu tiên Chu Tiểu Manh băng bó vết thương cho Chu Diễn Chiếu là hồi ở phố Chợ Bánh. Khi ấy, tay anh ta không hiểu bị ông Chu Minh Lễ cầm thứ gì quật cho toác cả ra. Chu Diễn Chiếu đánh nhau như cơm bữa, hoàn toàn không coi vết thương nhỏ ấy vào đâu. Thời tiết bấy giờ lại nóng, mấy ngày sau vết thương liền sưng tấy mưng mủ lên. Chu Tiểu Manh trông thấy mà rợn cả người, nhất quyết đòi Tiểu Quang kiếm bông băng và thuốc chống viêm đến. Băng bó lại cho Chu Diễn Chiếu, khi ấy cô đâu biết ra cách băng bó, chỉ rắc thuốc chống viêm lên trước. Sau đó lấy băng cuốn rối vào vài vòng, cuối cùng còn thắt một cái lơ bướm lên trên nữa. Chú Diễn Chiếu không nói gì, nhưng lại lấy làm ngần ngại, thẽ thọt nói: thắt lơ bướm đẹp. Hồi chú Diễn Chiếu một lòng muốn dỗ cho cô vui vẻ, còn phụ họa theo: thắt lơ bướm đẹp lắm mà, sau này anh sẽ thắt lơ bướm. Nghe thế cô lại hờn dỗi một trận: anh còn muốn đánh nhau nữa à? Lúc đó anh ta dỗ dành cô như thế nào ấy nhỉ, cô đã quên mất rồi. Chuyện mới mấy năm mà đã xa xăm như tự kiếp nào. Cô vừa nhớ lại liền cảm thấy thoáng chút ngẩn ngơ, nét mặt lộ vẻ thẫn thờ như vừa đánh mất thứ gì. Chú Diễn Chiếu không đáp lại, nói đánh trống lảng của cô, chỉ hỏi: sao cô biết Tô Năng Hy có vấn đề? Chu Tiểu Manh lại cố tình chọc tức anh ta: không nói cho anh. Chú Diễn Chiếu dường như hạ quyết tâm gì đó, rốt cuộc nói: tuần sau cô đi Thái với Tiêu Tư Chí, đi lễ tạ phần bốn mặt, nó đã đi Myanmar một chuyến, cũng đáng tin cậy lắm, con người khá nhanh nhẹn. Nụ cười trên mặt Chu Tiểu Manh nhạt dần, cuối cùng mới nói: Phật bốn mặt linh nghiệm như vậy, muốn trả lễ nhất định phải tự mình đi mới được, anh đi cầu Phật thì anh phải tự đi mà tạ lễ. Chú Diễn Chiếu ít khi nào dịu giọng như vậy, anh ta đưa tay vuốt tóc cô nói: nghe lời đi. Chú Tiểu Manh nghiêng đầu tránh đi, không để bàn tay ấm áp của anh ta chạm lên tóc mình. Giọng cô gay gắt hẳn lên: muốn lễ tạ thì anh tự mà đi, em chẳng đi đâu hết. Chú Diễn Chiếu chầm chập đốt một điếu thuốc nói: quân cờ Tô Năng Hy này chôn sâu như thế, tên họ Tưởng kia nhất định đã bày mưu tính kế từ lâu. Đáng tiếc hắn tính đi tính lại cũng không tính ra được, đến lúc này tổ chuyên án vẫn chưa rời đi nên hắn không dám manh động. Cô yên tâm, hắn không làm gì được anh đâu. Vậy tại sao em phải đi Thái? Chu Tiểu Manh nói: em không đi đâu hết, cứ ở lại Lam Duyệt thôi. Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn cô: vậy cũng được. Chu Tiểu Manh biết giai đoạn này không bình thường, nhưng cũng không ngờ sự việc lại biến chuyển đột ngột như thế. Hôm sau Tiêu Tư Chí đến nhà họ Chu, mang cho cô một tin động trời: bà hai nhà họ Tưởng và đứa trẻ bị dìm cả người lẫn xe xuống sông Lam Duyệt, lúc vớt lên đương nhiên đã không cứu được nữa. Tình lúc đó ai cũng nhìn thấy tàn nhẫn khôn tả, đứa trẻ mới hơn tháng tuổi bị sặc nước đến chết. Nhất thời, Tưởng Khánh Thành như phát điên, lập tức lớn tiếng tuyên bố đòi liều mạng với Chu Diễn Chiếu. Tình hình bên ngoài lúc này cực kỳ căng thẳng, giống như dây dẫn hỏa đã sắp cháy đến kho thuốc nổ. Mọi người đều cảm thấy mình đang lâm vào cảnh hiểm nguy tột cùng. Sắc mặt Chu Tiểu Manh thoát tắt đi: anh tôi không làm chuyện như vậy đâu. Tiêu Tư Chí thoáng trầm mặt đoạn nói: vào thời điểm này dù anh ta không làm, mọi người cũng không cho rằng là anh ta làm. Ở trong nhà nói chuyện không tiện, Chu Tiểu Manh cũng không hỏi han gì thêm. Tiêu Tư Chí vừa đi, cô liền gọi ngay cho Tiểu Quang: anh tôi đâu? Tiểu Quang vĩnh viễn đáp bằng giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt ấy: anh Mười đang bận. Vậy tối nay anh ấy có về nhà không? Anh Mười không nói. Chu Tiểu Manh có vô số lời muốn nói, nhưng mỗi câu ra đến miệng rồi lại nuốt trở vào. Cô ở đầu bên này điện thoại im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Quang hiểu được tâm tư của cô, cất tiếng trước: cô yên tâm. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng Chu Tiểu Manh hiểu được sức nặng lời hứa của anh ta, bèn nói: anh cũng phải cẩn thận đấy. Tôi hiểu. Tiểu Quang nhanh chóng dập máy. Chu Tiểu Manh nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay nhà họ Chu tăng cường thêm bảo vệ, ngay cả góc chết duy nhất của hệ thống giám sát cũng được bổ sung thêm một máy quay hướng thẳng vào cửa sổ phòng cô. Hiện giờ không ai có thể trèo cây được nữa, chỉ sợ con ruồi bé qua cũng sẽ bị thu vào băng ghi hình. Chu Tiểu Manh không ngờ Tưởng Trạch lại gọi điện cho cô vào lúc này, giọng điệu dường như còn rất thoải mái. Tiểu Manh, là tôi đây, Tưởng Trạch. Chu Tiểu Manh cẩn trọng hỏi: anh Tưởng có chuyện gì không? Không có gì, chỉ hỏi cô có khỏe không thôi. Tôi rất khỏe, cảm ơn anh. Cô đừng giả dối như thế được không? Một câu anh tưởng, hai câu anh tưởng, anh tôi cũng sắp một mất một còn với anh cô rồi còn gì. Sao hả? Cô có muốn chuyện gì xẻ xí xóa cho qua không? Mạng người to bằng trời, không phải tùy tiện một câu là xí xóa được, mà có xí xóa thì sao chứ? Và lại chuyện của anh trai tôi, xưa nay chưa bao giờ tôi hỏi đến. Anh tưởng, nếu không có việc gì, tôi gác máy trước đây, tôi còn phải làm luận văn. Đừng làm trò nữa, Chu Tiểu Manh, chúng ta nói trắng ra với nhau đi. Con người anh cô quá đa nghi, không chịu nghe điện thoại của tôi nữa. Nhờ cô nói họ với anh ta, nợ hôm rằm trả xong rồi, nhưng mùng một vẫn còn thiếu đấy, bảo anh ta đừng có quên. Chu Tiểu Manh còn đang ngây người ra, Tưởng Trạch đã tắt máy, cô thầm nghi ngoặc, đành gọi lại cho Tiểu Quang, kể chuyện Tưởng Trạch gọi điện cho mình. Không ngờ Tiểu Quang hết sức căng thẳng, vội nói ngay, cô ở nguyên trong nhà đừng đi đâu cả, tôi về ngay bây giờ. Tiểu Quang chạy về, cũng không nói gì với Chu Tiểu Manh, chỉ đưa cho cô một cái túi màu đen dặn, cô cầm thứ này mà phòng thân. Toàn thân Chu Tiểu Manh lạnh toát, cô không mở túi ra, chỉ truy hỏi Tiểu Quang, anh tôi sao rồi? Anh Mười giờ rất an toàn. Tiểu Quang ngừng lại dây nát rồi tiếp, cô hai đừng nghe điện thoại của Tường Trạch nữa. Tường Trạch làm sao? Tiểu Quang hơi ngần ngừ nhưng vẫn nói cho cô biết, vốn anh Mười đã bàn trước với Tường Trạch, đợi khi Tô Đăng Hy ra ngoài sẽ cho cô ta cơ hội đi gặp Tưởng Khánh Thành, hòng dụ rắn rời hang, xem rốt cuộc bọn chúng có thể giở trò gì. Nhưng không ngờ Tô Đăng Hy lại chết. Anh Mười ban đầu cho rằng Tưởng Khánh Thành phát hiện ra sơ hở lên giết Tô Đăng Hy diệt khẩu, hôm nay mới biết hóa ra là Tưởng Trạch làm. Con người này lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, cả chị dâu cùng đứa cháu của mình hắn cũng dìm chết được. Tưởng Khánh Thành hiện giờ cũng chắc cũng khó giữ nổi mình, nhà họ Tưởng sớm muộn gì cũng lọt vào tay Tưởng Trạch kia thôi, chuyện về sau này lại càng khó nói trước được. Chu Tử Manh cảm giác như sấm nổ giữa trời quang, hết đợt này đến đợt khác rền vang ngay trên đỉnh đầu mình, liền căn vặn, Tưởng Trạch nói thế nào có ý gì, cái này mà mùng một với ngày rằm. Ban đầu anh Mười nhận lời với hắn, nếu có thể kéo Tưởng Khánh Thành xuống ngựa thì anh Mười và hắn ta lướt sông không phạm nước giếng, từ nay tuyệt đối không bước qua ranh giới đến phía tây thành phố. Ngoài ra còn giới thiệu các ông chủ Myanmar cho hắn quen biết, giao hết nguồn hàng trong tay hắn. Không ngờ Tưởng Trạch này tham vọng quá lớn, không chỉ muốn lấy Tưởng Khánh Thành ra khỏi vị trí cầm đầu mà còn muốn diệt cỏ diệt tận gốc, tự mình lên làm ông chủ. Những việc anh Mười hứa với hắn lúc đầu thực ra đều đã làm cả, chỉ có một việc anh không nhận lời hắn, không ngờ Tưởng Trạch vẫn không chịu buông bỏ. Chu Tiểu Manh hỏi chuyện gì vậy? Tiểu Quang lại thoáng do dự dây nát rồi đáp, Tưởng Trạch nói hắn ta tin lời anh Mười, nhưng hắn bỏ nhiều công sức, anh Mười cũng phải bày tỏ chút thành ý gả cô cho hắn. Anh Mười không chấp nhận, bảo là nhà họ Tưởng bọn hắn đã đến anh em còn trở mặt với nhau, làm thông gia cũng chẳng thể tin cậy được. Huống hồ người em gái này lại không phải máu mủ nhà họ Chu, chẳng có nghi lễ gì. Lúc ấy Trường Thạch chỉ cười cười, chẳng ngờ hôm nay hắn lại nhắc đến chuyện này, tôi cảm thấy hắn không phải thật lòng muốn kết thông gia. Nửa câu sau khỏi cần nói nữa, Chu Tiểu Manh cúi đầu nắm chặt cái túi màu đen kia. Tiểu Quang nói tiếp, anh Mười hối hận lắm, nói Tôn An Hy chắc chắn không phải người của Tưởng Khánh Thành, mà 10 phần có đến 8 là của Trường Tường Trạch. Lẽ ra không nên đưa cô ta về nhà, nhất định cô ta đã nhìn ra được gì đó. Đêm nói lại với Tường Trạch, Tường Trạch giết cô ta, một là để diệt khẩu, hai là để hạ chiến thư với anh Mười. Hắn có thể giết Tôn An Hy thì cũng có thể đụng đến cô. Chú Tiểu Manh cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn ngẩng đầu lên, chậm rãi nhoẻn miệng cười. Anh nói với anh tôi, yên tâm đi, tôi không phải là Tôn Hăng Hy, Tưởng Trạch muốn đụng đến tôi cũng không dễ như vậy đâu. Anh ấy ở chỗ nào, tôi sẽ ở chỗ đó, dù gì tôi cũng không để anh ấy chết được trước tôi đâu. Tiểu Quang hoàn toàn hờ hững, tự như ngông không nghe thấy câu nói cổ quái kia của cô. Anh ta chỉ cầm chiếc túi nên, đổ các thứ bên trong ra, sau đó lần lượt dặn dò cho Tiểu Manh cách sử dụng, rồi lại nói cho cô biết trong nhà họ Chu còn giấu vũ khí ở những chỗ nào, khi cần kíp có thể lấy ra cấp cứu. Nhưng chuyện này trước đây Chu Tiểu Manh không hề hay biết, có điều bây giờ biết rồi cô cũng không lấy làm bất ngờ. Chu Diễn Chiếu là người cẩn trọng, sóng lớn ập đến, anh ta nhất định sẽ thu buồm lại từ trước, sau đó điều khiển con tàu xuống thẳng lên đỉnh ngọn sóng. Cô sẽ không đặt mình vào chốn nguy hiểm, bởi vì cô không muốn liên lụy tới anh ta. Chu Diễn Chiếu như thường lệ vẫn về nhà rất muộn, hành lang tầng 2 tĩnh lặng như tờ, phòng Chu Tiểu Manh đóng cửa, lúc anh ta đi qua cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ nghĩ là cô đã ngủ rồi. Không ngờ vừa đẩy cửa phòng ngủ chính, lại phát hiện ra trên giường có người. Chú Tiểu Manh mặc váy ngủ nằm trên giường của anh ta, chăn cũng không đắp, Quần áo trên người đã nhăn nhúm hết cả lại. Giường của anh ta lớn, cô lại cuộn tròn người mà ngủ, trông như đứa trẻ con, chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên giường. Trương Dẫn Chiếu vốn định cúi người xuống đánh thức cô dậy, nhưng anh ta vừa khom người liền trông thấy hai làng lông mi dài mảnh của cô bình thản phủ lên mắt, hai má hồng hồng, tự như đang mơ một giấc mơ đẹp. Lại giống như rất rất lâu trước đây, có một lần anh ta về muộn, trèo cây lên ném chui qua cửa sổ, còn Chu Tiểu Manh không hiểu sai lại gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn còn cầm bút, trước mặt là cuốn sách tiếng Anh đang mở, bên trên gạch chi chít những đường xanh xanh đỏ đỏ, trông cô lúc ấy tựa như một chú chim nhỏ cúi đầu lên cành ngủ ngon lành vậy. Chu Diễn Chiếu cũng không biết mình ngẩn người ra đó bao lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng rút cây bút kia ra khỏi tay cô, bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Lúc ấy, đôi má cô tựa như trái táo, bóng bẩy phúng phính, thoang thoảng hương thơm thanh mát, khiến người ta không lỡ chạm vào. Anh ta lặng lẽ rút ngón tay về, quay người trở ra chỗ chiếc sập nhỏ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Có lẽ tiếng bật lửa làm cô kinh động, cũng có thể do mùi thuốc lá đánh thức cô. Không lâu sau, Chu Tiểu Manh tỉnh dậy, cô trở mình, hơi ngửa người ra nhìn Chu Diễn Chiếu. Phòng không bật đèn, nhưng trong bóng tối anh vẫn nhìn rõ được bộ dạng cô lúc này, trông như đứa trẻ ngủ bê, lại vừa như tỉnh lại, vẫn còn đồi ngẩn ngơ. Anh ta dập thuốc nói, ai cho cô vào phòng anh? Chu Tiểu Manh không nói gì, chỉ bầu ngồi gối ngồi ở góc giường, nghiêng đầu nhìn anh ta. Chu Diễn Chiếu tiện tay bật chiếc đèn cây bên cạnh, giọng nói vẫn toát lên vẻ khắc bạc, đừng giả câm nữa, ra ngoài. Chu Tiểu Manh vẫn không nói không rằng, ánh sáng của chiếc đèn cây tựa làm nước ấm làn trên dưới, thứ ánh sáng hơi mờ mờ ấy tỏa ra từng cuồng cuồng như con gợn sóng lăn tăn. Cô như bị ánh đèn làm chói mắt, chậm chậm ngoảnh đầu sang bên, kéo chăn giúp mình vào trong ngủ tiếp. Chu Dẫn Chiếu bực bội bước tới giật chiếc chăn lên, định kéo cô dậy, không ngờ Chu Tiểu Manh rất nghe lời, ngoan ngoãn bám vào cánh tay anh ta. Chỉ là không chịu buông tay, Chu Diễn Chiếu hết cách, kéo qua kéo lại với cô mấy cái, rồi hết kiên nhẫn, đành mặc cho cô cởi gấp áo mình. Lụ hôn của cô vừa nhẹ vừa ấm, chạm lên môi anh ta như bông hoa tuyết, khẽ chạm liền tan chảy. Chu Diễn Chiếu ôm chặt cô vào lòng, tựa hồ muốn khảm luôn Chu Tiểu Manh vào trong thân thể mình. Đã mấy lần anh ta âu lo tự nhủ, tại sao trời vẫn chưa sáng, nhưng lại cũng âm thầm hy vọng, giá trời mãi mãi không sáng thì tốt biết mấy. Chu Tiểu Manh mệt lả người, lúc trời sáng cô còn chẳng trở mình lần nào, vẫn giữ nguyên tư thế lúc đi ngủ làm bất động ở đó. Chu Diễn Chiếu định vào nhà vệ sinh, nhưng cô đã như một chú qua loa bấu chặt lấy thân cây, níu chặt cánh tay, vùi cả mặt vào lòng anh ta. Anh ta thử mấy lần đều không sao tách được tay cô ra, lần cuối cùng có lẽ dùng sức hơi mạnh, Chu Tiểu Manh đang đắm chìm trong mộng hơi cựa quậy, rồi lại ôm cánh tay anh ta chặt hơn. Chu Diễn Chiếu nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, phỏng chừng bị ngứa. Chu Tiểu Manh giúp người vào thêm một chút, anh ta thì thầm, anh đi nhà vệ sinh. Cô lơ mơ từ chối, không được, nhà vệ sinh, không được, lần này giọng cô càng hàm hồ hơn. Nhưng cánh tay đang ôm anh ta lại siết chặt thêm, Chu Diễn Chiếu hết cách, đành bế bổng cô lên, lắc qua lắc lại như cầm con búp bê, vậy em đi nhà vệ sinh với anh nhé. Chu Tiểu Manh rốt cuộc cũng chờ mình, lăn khỏi cánh tay Chu Diễn Chiếu xuống giường, quay lưng lại, thả anh ta đi vệ sinh. Chu Diễn Chiếu ở trong nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên phát hiện trên giường không có người, vội giật bắn mình xoay người lại, liền trông thấy Chu Tiểu Manh đã dậy, đang mặc áo sơ mi của anh ta đứng trước cửa sổ, hơi hơi nhắm mắt ngắm ban mai lơi chân trời phía đông. Chu Diễn Chiếu nhìn cô đứng trong ánh nắng, mặt trời sớm thu là chiếc áo sơ mi gần như trong suốt, khiến cô như đang khoác trên mình một chiếc áo lông, đặt trên nền xanh ngát như muốn phá toang cửa sổ ùa vào kia. Trông cô giống hệt một làng linh tinh giữa tàn hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể rung đổi cánh trong suốt, bay lên cành cao. Ngẩn ngơ mất 2 giây, anh ta mới nói, đừng đứng trước cửa sổ. Chu Tiểu Manh không nhúc nhích, gần đây không có điểm bắn tỉa thích hợp, hồi xưa bố chọn mua nhà ở chỗ này là có lý của ông ấy. Chu Diễn Chiếu kém rèm cửa lại nói, ăn mặc thế này cũng không sợ bị người ta nhìn thấy à? Chu Tiểu Manh bật cười khúc khích, tựa như một chú chim non hân hoan, đập đập cánh bay vút lên, bố nhào xuống lưng anh, thế nao nha quá nhanh, suýt chút nữa khiến Chu Diễn Chiếu đứng không vững. Cô mượn đà cú nhảy ấy vòng tay ôm cổ anh ta, áp mặt lên lưng, miệng thì thầm, đừng đuổi em đi. Anh đã nói với đại ca rồi, anh ấy sẽ bảo cậu Năm ra sân bay đón em. Em ở đó 10 ngày nửa tháng, cùng lắm là 1 tháng rồi trở về. Muốn đi thì cùng đi, nghe lời. Tại sao anh cứ muốn đuổi em đi thế? Qua đợt này rồi em trở về, anh ta nói, đợt qua đợt này là ổn rồi. Anh hết tín nhiệm rồi. Giọng Chu Tiểu Manh vẫn rất thoải mái, nhưng không thể che giấu nổi nỗi thê lương trong ngữ điệu. Lần trước anh bảo em đợi, anh chẳng bao giờ quay lại cả. Chu Diễn Chiếu thoáng trầm mặc rồi nói, nhưng về sau chúng ta vẫn ở chung mà. Sau đấy không tính, Chu Tiểu Manh nói, 2 năm nay đều không tính. Cô ngừng lại một chút, đoạn tiếp lời, anh yên tâm, mỗi nhiều em thực sự lọt vào tay người khác, em tuyệt đối không để anh khó xử đâu. Chu Diễn Chiếu không trả lời, anh ta lấy quần áo đi tắm. Chu Tiểu Manh ra đường nằm đợi anh ta, đợi mãi cũng không thấy quay lại. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chu Tiểu Manh ngủ giấc này rất sâu, Chu Diễn Chiếu đi lúc nào cũng chẳng biết. Mãi đến tận trưa cô mới tỉnh giấc, không hiểu mơ thấy gì mà mồ hôi lạnh đột ngột vã ra đầm đìa khắp người. Ngồi dậy mới biết thì ra không phải đang ngủ trên giường mình. Phòng Chu Diễn Chiếu hết sức yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường đang chạy. Anh ta đi mà không đeo đồng hồ. Chu Tiểu Manh nhớ ngày nào anh ta cũng đeo chiếc đồng hồ này. Mặc dù đàn ông xem trọng chuyện trong trường hợp thế nào thì mặc quần áo thế nào phối hợp với đồng hồ đeo tay kiểu nào, nhưng Chu Diễn Chiếu lại không có thói quen ấy. Vì vậy trên tay lúc nào cũng chỉ đeo chiếc đồng hồ này. Chu Tiểu Manh cầm chiếc đồng hồ ấy lên lắc lắc, nghe nó chạy tích tắc, liền tiện tay đeo nó vào cổ tay mình. Dây đồng hồ quá dài, mặc dù cô đã cài vào nhưng vẫn dễ dàng trượt qua trượt lại trên cổ tay. Sau khi về phòng mình tắm gội, Chu Tiểu Manh lên xuống kho tìm dụng cụ đục lỗ lại cho dây ra. Cô loay hoay nổi hâu đục thêm mấy lỗ, cuối cùng dây đồng hồ cũng có thể quấn thêm một vòng nữa. Tuy trông hơi xấu nhưng coi như vừa tay. Cô xử lý xong chiếc đồng hồ, thấy chiếc điện thoại có mấy cuộc gọi lỡ, toàn bộ đều là của Tường Trạch. Chu Tiểu Manh không quan tâm, nhưng một lúc sau điện thoại tút một tiếng, có tin nhắn đến, vẫn là Tường Trạch, lại chỉ có 3 chữ nghe điện thoại, ngắn gọn dứt khoát, tựa như đã định sẵn một âm mưu. Ngay sau đó điện thoại đổ chuông, cái tên chớp máy trên màn hình chính là Tường Trạch. Chu Tiểu Manh đắn đo khoảng 2 giây rồi vẫn bắt máy. Điện thoại vừa thông, tiếng cười của Tường Trạch liền vang lên. Cô Hai, tôi còn tưởng cô cũng giống anh trai mình, cho số điện thoại của tôi vào blacklist rồi chứ. Anh tưởng có gì thì nói thẳng đi. Được, tôi cũng không hiểu cô Hai là người dứt khoát. Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, cô có muốn đến không? Chu Tiểu Manh biết rõ đáp án nhưng vẫn không thể không hỏi, bệnh viện nào? Cô nói xem, khí sắc của bác gái cũng tốt lắm. Chà, Chu Tiểu Manh, anh trai cô tử tế với mẹ cô quá. Tiền viện phí hàng tháng cao như vậy mà sao xưa nay chưa khất nợ lần nào. Chu Tiểu Manh cười gằn, liên quan gì đến anh ấy, đó là tiền tôi tự kiếm. Chậc chậc, Chu Tiểu Manh, chúng ta đừng vòng vo nữa, anh trai cô ức hiếp người quá đáng, tôi cũng phải đành đi bước nào hay bước ấy thôi. Rốt cuộc cô đến hay không đến? Chu Tiểu Manh dập máy, mặc dù đang thở dốc nhưng đầu óc cô vẫn hết sức tỉnh táo. Đầu tiên cô kiểm tra vũ khí, sau đó thay quần áo, cô ý cầm theo một chiếc túi mua hàng giày bịch, bỏ đồ đạc vào trong rồi thay giày đi ra ngoài. Vừa để vừa ra đến sân, không ngờ Tiểu Quang đang đứng bên ngoài. Chu Tiểu Manh không đề phòng liền bị gã ta trông thấy. Gã hỏi, cô Hai đi đâu vậy? Tôi đi thăm mẹ. Tiểu Quang mặt không đổi sắc nói, mấy hôm nay tình hình được không được ổn lắm, đừng ra ngoài, đợi vài hôm nữa hãng đi. Tôi không yên tâm. Vậy tôi đi với cô, tôi đi một mình cũng được. Tiểu Quang nói, đưa túi cô cho tôi. Chú Tiểu Manh không nhúc nhích, Tiểu Quang đứng đó chìa tay ra, cũng không nhúc nhích, nhưng đã đứng chắn hoàn toàn đường đi của cô. Cô hết cách, đành dằn dỗi ném cái túi vào tay anh ta. Tiểu Quang không mở túi ra, chỉ cầm trên tay ngẫm nghĩ gì đó rồi nói, cô Hai tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng thêm phiền phức cho anh Mười nữa. Chú Tiểu Manh mỉa mai, phải đấy, tôi không thèm phiền phức cho anh ấy, mẹ tôi mà chết thì vừa khéo hợp ý anh ấy còn gì. Tiểu Quang không chút động lòng trước lời châm chọc ấy, ngược lại còn lùi một bước nói, cô Hai vào trong nhà đi. Chú Tiểu Manh biệt động thủ cũng không xông qua được, đành quay vào nhà. Cô lên lầu đóng cửa lại, gọi điện cho Tường Trạch hỏi, anh muốn gì? Tường Trạch bật cười khẽ khẽ, tiếng cười nghe rất vui vẻ. Cô là người thông minh, sao cứ già ngốc ra làm gì? Nói vào trọng tâm đi, tôi muốn cho anh ta một phát súng chết tươi, cô có làm không? Chu Tiểu Manh bực tức ngắt lời đối phương, tôi còn chưa kịp ra tay, anh ấy đã cho tôi một phát chết ngay tại chỗ rồi, anh nghĩ cách khác đi. Tình cảm hai anh em cô cũng sâu đậm lắm, anh ta hại cô ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn không lỡ đụng đến anh ta hả? Anh tưởng nếu anh cứ nói năng nhăng thì không cần nói chuyện tiếp nữa đâu. Chu Tiểu Manh, cô đi nói với anh cô đồng ý nhân nhượng kết hôn với tôi, chuyện giữa hai nhà chúng ta coi như xong. Giờ đã đến nước này rồi, không ai có thể khống chế được đại cục nữa, cũng chẳng ai giữ nổi thể diện đâu. Anh tôi sẽ không chấp nhận. Theo tôi thấy, nếu cô bằng lòng, 80% là anh cô cũng không ngăn cản. Bản thân tôi cũng không bằng lòng, Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói, ngay cả anh mình mà anh còn đâm cho một dao vào tim, lấy người như vậy chẳng bằng lấy súc sinh. Tưởng Trạch chẳng hề thế nam bực, con gái con đứa mà trừ người ta thì không còn đáng yêu nữa đâu. Tôi còn nhiều điểm xấu lắm, anh đừng tư tưởng gì tôi nữa. Chập, bảo tôi không tư tưởng đến cô nữa hình như hơi khó, ai bảo cô hấp dẫn thế cơ chứ. Cô nói xem, mẹ cô thế này, nếu tôi tắt máy dưỡng khí của bà ta, liệu bà ta có tắt thở ngay lập tức không nhỉ? Y học Trung Quốc xác định chết lâm sàng như thế nào ấy nhỉ? Chết não hay tim ngừng đập? Rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta cứ gặp nhau đi đã. Anh trai cô đúng là chán ngắt, cứ giấu giấu diếm diếm cô em gái thú vị như cô, thật lãng phí quá trời. Tôi không ra khỏi nhà được, tôi tin là cô có cách thoát ra, người giỏi giang như cô nhất định có thể nghĩ được cách. Tưởng Trạch lại khẽ cười, tôi cho cô 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng nữa chúng ta gặp ở đỉnh hóng mát trên đỉnh núi. Sau khi gác máy, Chu Tiểu Manh chỉ do dự mấy giây rồi đi tới phòng phủ chính. Phòng của Chu Diễn Chiếu rất lớn, bên trong có buồng tắm riêng. Cô mở tủ đựng đồ tắm, liếc qua thấy dao cạo râu để bên trong. Chú Diễn Chiếu xưa nay không bao giờ dùng máy dao cạo râu điện, vì vậy trong tủ vẫn còn hơn nửa hộp dao làm mới tinh. Cô cầm dao cạo lên, sáng sớm nay chắc anh vừa dùng nó. Trên sống dao kim loại lạnh lẽo tựa hồ vẫn còn mùi hương của anh, đặc biệt thân thiết, chỉ thuộc về một mình anh. Cô không lưỡi dùng lưỡi dao mới, mà lấy luôn mảnh dao lam trên dao cạo râu xuống. Tay phải cô nhón lấy mảnh dao, tay trái giơ ra, cô nhìn cổ tay, dưới làn da mỏng manh là tĩnh mạch máu lam nhạt. Lưỡi dao hơi lành lạnh, cực kỳ sắc bén, lúc cắt và da thịt hầu như không có cảm giác đau đớn. Cô đặt lưỡi dao dính máu vào trong con dao gạo, sau đó trả về vị trí ban đầu. Chú Tiểu Manh rời phòng ngủ chính đi về phòng mình. Đoạn hành lang này cô đã đi qua vô số lần. Hồi nhỏ chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ, cô sẽ tung tăng trong phòng mình chạy ùa ra, lén lén mở cổng phòng ngủ chính. Khi ấy, ông Chu Bân Lễ luôn bế bổng cô lên, gọi cô là công chúa nhỏ. Hồi đó mẹ cô thật trẻ, bà dịu dàng chăm chú nhìn cô, tự hồ cô là báu vật duy nhất trên đời này vậy. Cô chưa về đến phòng mình thì đã ngất xỉu trên hành lang. Chu Tiểu Manh mất ý thức không lâu lắm, thậm chí cô có cảm giác chỉ khoảng vài phút đồng hồ. Khi tỉnh lại, cả người rơi vào một trạng thái lắc lư khó chịu, tầm mắt trở lên mơ hồ, chỉ thấy mỗi gương mặt tiểu quang, sắc mặt gã ta tái nhợt, gần như cắt không còn một hột máu. Trong cơn choáng váng, cô đã được gã ta đặt xuống trở lại. Bấy giờ mới dần hiểu ra, vừa nãy gã bế cô chạy, giờ cô đang nằm ở ghế sau ô tô. Tiểu Quang đặt cô xuống ghế, đang định buông tay ra, đột nhiên nghe thấy cô lẩm bẩm gọi một tiếng, "Tiểu Quang." Gã tưởng cô muốn nói gì, bèn cúi người ghé sát bên tai cô, giọng cô tựa hồ càng yếu ớt hơn, lại gọi thêm một tiếng, "Tiểu Quang." Thấy môi cô khẽ run rẩy, như thể ngay cả hơi sức nói chuyện cũng đang dần dần mất đi, gã liền nhích tới gần hơn. Chu Tiểu Manh đột nhiên giơ hai tay lên, trên tay cô không biết từ lúc nào đã có một sợi dây thép cực mảnh, như sét đánh không kịp bưng tai quấn như không dãy giụa. Sợi dây hằn sâu vào da thịt, chớp mắt đã rỉ cả máu. Tiểu Quang gần như không dãy giụa, chỉ trừng mắt trừng trừng nhìn Chu Tiểu Manh, cô nói, "Xin lỗi." Rồi rơi chân lên đạp trúng người gã, Tiểu Quang gã vật xuống, cô phải dồn hết sức lực mới bò dậy được, đỡ Tiểu Quang sang một bên. Đám vệ sĩ đứng cách đó không xa đã phát hiện có điều không ổn, nháo nhác chạy về phía này. Chu Tiểu Manh khởi động xe, lao thẳng ra phía cổng. Máu trên cổ tay cô vẫn nhỏ tong tỏng, phòng trừng Tiểu Quang đã băng bó qua loa giúp cô, băng gạc quấn rất chặt, nhưng máu vẫn thấm qua lần vải, chảy dọc cổ tay nhỏ xuống, làm tấm thảm kê chân bên dưới lấm tấm toàn vết máu thương đỏ tươi. Đằng sau có xe đuổi theo, Chu Tiểu Manh vượt mấy đèn đỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không cắt được đuôi đám người kia. Cô cố gắng tập trung tinh thần lái xe, bàn tay cầm vô lăng đang run rẩy, có lẽ vì mất máu kéo dài, cô bắt đầu thấy ong ong hai bên tai, cuối cùng mới phát hiện ra không phải là ảo giác mà là điện thoại nãy giờ vẫn rung lên bần bật. Cô căn bản không nhìn rõ là ai gọi tới, lái xe đến trước cổng chào của phố chợ bánh, vứt ô tô lại đó, rồi nắm chặt vết thương trên cổ tay, xông vào con ngõ ngõ đan xen chằng chịt. Tiểu Quang vẫn giấu một chiếc xe ở phố chợ bánh, cô tìm thấy một chiếc mô tô ấy bên dưới mái hiên, gã ta giấu chìa khóa bên dưới chậu hoa trồng hành ở bệ cửa sổ căn gác cũ, thò tay vào mò thấy luôn. Cô biết lái xe là do ngày xưa Chu Diễn Chiếu lén lút dạy cho cô. Bộ ly hợp ở đâu, ga ở đâu, phanh xe thế nào. Năm đó cô chỉ chạy một vòng nhỏ đã làm anh ta hoảng hồn không cho cô lái nữa, bảo là quá nguy hiểm. Chu Tiểu Manh nổ máy suôn sẻ, động cơ xe nổ vang. Nhà bên cạnh có người mở cửa ra sổ ra, nhìn thấy cô liền kêu toáng lên. Nhưng cô đã phóng xuyên qua con phố chật hẹp lao vút đi rồi. Cô không có mũ bảo hiểm, bị gió thổi tưng từng sợi tóc quất vào mặt vừa đau vừa ngứa. Giờ đang là cao điểm tắc đường trong khu nội thành, cô cưỡi xe máy xuyên qua dòng xe cộ như con thoi. Rốt cuộc trước khi trời tối cô cũng lên được đỉnh núi, từ đằng xa đã trông thấy trong đỉnh hóng mát không một bóng người. Cô thậm chí chẳng còn sức lực chống xe nữa, gần như ngã lăn ra đất, chỉ nghe chiếc xe ầm một tiếng đổ vật ra bên cạnh. Cô không còn sức đứng lên, máu đã thấm ra ướt sũng cả nửa vạt áo, còn vẩy cả lên mặt. Vừa rồi phóng xe nhanh quá, máu bị gió thổi bắn lên mặt cô, ấm nóng như mưa bụi. Cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng có người cô dậy từ phía sau, dường như thở dài cảm thán, sao lại ra nông nỗi này. Cô nhận ra giọng Tường Trạch, có điều lúc này cô chẳng còn hơi sức mà giết người nữa, đành mặc cho hắn nửa dìu nửa bế đỡ cô xuống ngồi một bên. Cô muốn cười nhưng chỉ hơi nhếch mép khóe miệng, nghiêng mặt nhìn đối phương hỏi, mẹ tôi đâu? Trong bệnh viện. Tường Trạch vẻ rất phong độ, giúp cô ấn chặt vết thương trên cổ tay. Cô cũng đến bệnh viện đi, xem ra vết cắt rất sâu, mất máu quá nhiều sẽ chết đó. Tôi khát, có nước không? Tường Trạch vẫy vẫy tay, có người mang tới một chai nước. Hắn vặn nắp đưa cho cô uống một hơi hết nửa. Đến nỗi sặc người ho sù sụ, Tường Trạch nói, chúng ta đánh cược đi, nếu anh trai cô đến đây trong một tiếng đồng hồ, tôi sẽ lấy cô, nếu anh ta không đến, tôi cũng lấy cô. Anh ấy sẽ không đến đâu, chú Tiểu Manh nói, lúc tôi chạy ra thì đã biết, anh ấy sẽ không đến, nếu tôi ngoan ngoãn trốn trong nhà, anh ấy sẽ để tôi bình yên vô sự, còn nếu tôi xông ra thì sống hay chết đều phải dựa vào chính mình thôi. Tường Trạch tỏ vẻ hết sức chân thành, cũng chưa chắc đâu, cô đừng bi quan quá, theo tôi thấy, cô rất quan trọng, nói không chừng anh ta sẽ đến đây ngay bây giờ cũng nên. Có chuyện này làm tôi tò mò, chú Tiểu Manh lại uống một ngụm nước, bộ dạng sảng khoái như thể vừa uống rượu. Cô hỏi, tại sao anh khẳng định là anh tôi sẽ đến? Rất dễ hiểu, Tường Trạch nói, cô thấy đấy, mẹ cô nằm trong bệnh viện, mỗi tháng anh trai cô bỏ ra một khoản tiền thuốc men lớn như thế, chính là để giữ cho bà ta chút hơi tàn, vậy mà xảy ra chuyện lớn như thế, trong bệnh viện thậm chí còn không bố trí lấy một tên vệ sĩ, rất bất thường đúng không? Kỳ thực anh ta đang đánh cuộc rằng cô sẽ không vì mẹ mình mà rời bỏ anh ta. Hắn nói hơi ngắc ngữ. Chú Tiểu Manh mất máu quá nhiều, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, ôm lấy chai nước không ngừng uống. Tưởng Trạch lại tiếp lời, cô đến là tôi yên tâm, cô xem chú Diễn Chiếu thua là cái chắc. Anh ấy không thua, chú Tiểu Manh gượng cười, chỉ cần anh ấy không đến, anh ấy sẽ thắng. Tưởng Trạch rất trầm tĩnh, cười cười nói, vậy chúng ta cứ đợi xem. Vầng dương cuối cùng cũng chìm xuống dưới đường chân trời. Bầu không tối dần, gió lớn trên núi làm cây cối xào xạc, tựa như có ai đang khóc than. Chú Tiểu Manh ngẩn ngơ một hồi, nằm sấp trên ghế đá băng lạnh, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cô cũng chẳng muốn để ý đến. Dường như cô vừa thiếp đi một lúc, kỳ thực là bị ngã ngất xỉu, cuối cùng được Tường Trạch ấn vào nhân trung cho tỉnh lại. Hắn cho mày nói, cô muốn chết thì đợi khi nào chú Diễn Chiếu đến hãy chết, anh ấy không đến đâu. Cả người chú Tiểu Manh run lên, có lẽ vì mất máu quá nhiều, cũng có lẽ vì lạnh, cô mê mê man man, chỉ muốn nằm gục xuống lăn ra ngủ. Dưới chân núi có ánh đèn xe sáng lấp lóa, men theo con đường ngoằn ngoèo chạy lên. Tường Trạch phấn chấn, cô nhìn kìa, không phải đã đến rồi sao? Hắn nhìn đồng hồ nói, 2 tiếng, xem ra anh trai cô do dự cũng khá lâu, bây giờ mới lên núi. Chiếc xe ấy quả nhiên là xe của Chu Diễn Chiếu, nó dừng lại ở phía xa, đèn pin ở xung quanh chiếu hiện sáng choang. Nhưng trên xe trừ lái xe ra thì chỉ có Tiểu Quang. Gã ta giơ cao tay 2 tay xuống xe, ra hiệu mình không mang theo vũ khí. Tường Trạch đã ẩn mình trong chỗ tối. Có người quát hỏi, Chu Diễn Chiếu đâu? Anh Mười bảo tôi mang câu này nờ tới nói cho cô hai. Tiểu Quang vẫn chấn định như thường. Trên cổ gã quãng băng trắng, hắn là lúc đấy cô ta tay hơi nặng, đã làm tổn thương đến da thịt. Gã đứng trong vùng sáng của đèn xe nói, cách đây 1 tiếng bệnh tình của bà chủ đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ cấp cứu không kịp, đã tuyên bố chết lâm sàng, mong cô hai kìm nén đau thương. Chú Tiểu Manh đến cả hơi sức nói chuyện cũng sắp cạn kiệt, nghe thấy tin này thân hình chỉ lảo đảo một cái. Tưởng Trạch bật cười lên thành tiếng, được, làm tốt lắm, chiêu này đúng là rất đẹp, rút củi đấy rồi. Chú Diễn Chiếu nếu không tung ra chiêu này thì thật không xứng đáng làm đối thủ của tôi. Hắn quay lại bảo Chu Tiểu Manh, cô nghe thấy không, mẹ cô chết rồi. Chú Tiểu Manh đột nhiên bổ nhào tới, sợi dây thép trên tay cô còn chưa kịp cuốn lên cổ Tường Trạch thì cả người đã bị hắn tung một cước đá bay ra. Trong bóng tối không biết ai nổ súng bằng một tiếng, ngọn đèn trong đình nghỉ mắt tắt phụt, đám người cầm đèn pin nháo nhác kêu lên kinh hãi, tay súng trong bóng tối kia nhắm hết sức chuẩn xác, một phát một mạng, tên nào cầm đèn pin liền bắn trúng tên đó. Nhất thời có kẻ ném đèn pin đi, có kẻ kêu ré lên, có kẻ máu me đầm đìa đổ gục xuống, chỉ mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, đỉnh núi đã chìm vào tăm tối. Tường Trạch vẫn một mực giữ chặt Chu Tiểu Manh, máu trên tay cô chậm chậm thấm đẫm cả vạt áo của hắn. Chu Tiểu Manh cười khẩy, anh mai phục bao nhiêu người, có đủ cho anh trai tôi thu phục không? Tưởng Trạch làm nặng thinh, tiếng súng cũng không vang lên nữa, chỉ nghe tiếng kẻ nào đó bị thương không ngừng rên rỉ. Hắn kéo cô chậm chậm lui về phía sau, sợi dây thép kia siết chặt lại làm tổn thương tay Chu Tiểu Manh, mấy ngón tay không thể nhúc nhích nổi. Tưởng Trạch dùng dây thép cuốn hai cổ cô tay lại, tay kia tóm lấy tóc cô, không nói một lời. Chu Tiểu Manh nói, anh tính kế lâu như vậy, không đến nỗi chỉ một trận nhỏ thế này đã bị anh trai tôi lật bàn rồi đấy chứ. Tường Trạch biết cô không ngừng nói chuyện là muốn do cho đối phương biết vị trí của hai người bọn họ. Trong bóng tối kia không biết còn bao nhiêu người, quả thật hắn mai phục không ít người ở đây. Gần như tất cả các cứ điểm có lợi trên đỉnh núi đều bị bọn họ chiếm cứ. Nhưng Chu Diễn Chiếu không ngờ lại có thể xuất hiện một cách thần không biết quý chẳng hay, khiến hắn nơm nớp lo lắng. Bà Diệp Tư Dung đã chết, Chu Tiểu Manh không còn cố kỵ điều gì nữa. Người phụ nữ này là mầm họa, nhưng tình huống lúc này chưa rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể kéo theo cô làm bia đỡ đạn. Nếu Chu Diễn Chiếu thực sự chiếm thế thượng phong, trước lúc nổ súng anh ta thế nào cũng phải để ý xem liệu đạn có bắn trúng người Chu Tiểu Manh hay không. Hắn kéo Chu Tiểu Manh lùi đến chỗ bậc cấp. Đột nhiên cô kêu ré lên một tiếng, dồn sức giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn. Tường Trạch giơ súng lên bắn luôn một phát. Trong khoảnh khắc nổ súng ấy, ánh lửa từ lòng súng cũng làm lộ vị trí của hắn. Tiếng súng gần như đồng thời vang lên, Tường Trực lại bắn liền mấy phát. Chu Tiểu Manh chỉ thấy có người siết chặt cánh tay mình, mạnh mẽ kéo cô ra. Cô ngã xuống lăn lông lốc như hòn đá, lăn một mạch đến chỗ ngoặt cầu thang mới dừng lại. Tay cô toàn máu là máu, cô run rẩy lên lần sờ gương mặt của người ôm mình lăn từ trên cầu thang xuống kia, là Chu Diễn Chiếu. Vừa nãy, trong khoảnh khắc anh kéo tay, cô đã biết rồi, có lẽ anh ta đã bị thương, hơi thở rất gấp gáp. Cô gọi một tiếng anh, rồi lại gọi Chu Diễn Chiếu, anh ta đều không trả lời. Tiểu Quang nhảy xuống khỏi khối đá trên đỉnh núi, đẩy cô ra, đạn bay vèo vèo sượt qua bắn trúng tảng đá bên cạnh bọn họ, đá vụn bắn tung tóe, đập vào mặt cô đau rát, nhưng cô không có cảm giác gì. Tiếng súng ngắt quãng, xa xa vang lên còi hụ của xe cảnh sát, có thể trông thấy đèn hiệu hai màu xanh trắng vừa đi vừa hụ còi phóng từ trên lưng chừng núi lên. Đi, giọng Tiểu Quang rành mạch và rất trầm, dẫn cô ấy đi. Có người xốc cô lên, nhưng cô sống chết không chịu buông tay, khăng khăng nắm chặt những ngón tay của Chu Diễn Chiếu. Nhưng người kéo cô rất khỏe, mạnh mẽ tách được ngón tay cô ra. Cô khóc lóc lên nghẹn ngào, anh ơi. Có người ngụp bặt triệu cô, đạn vẫn rít vào bay vùn vụt trong bóng tối. Cô gần như dốc hết sức lực còn lại để vùng vẫy, nhào về phía có mùi hương của Chu Diễn Chiếu. Người kia bụng tay rất chặt, cô dùng toàn bộ sức lực cũng không giằng ra được, cuối cùng gần như ngất đi vì ngạt thở. Lúc Chu Tiểu Manh tỉnh lại, trời hình như đã sáng, bên cạnh có người đi lại. Cô mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ. Đầu tiên cô nhìn thấy túi đựng máu treo chênh chích phía trên đang khe khẽ đung đưa, sau đó là ngọn đèn hình tròn gắn trên trần nhà, tỏa ánh sáng dịu dàng, không thể nhận ra là ban ngày hay buổi tối. Cô khó nhọc định cất tay trái lên, nhưng lại bị người khác ấn xuống. Là Chu Diễn Chiếu, giọng anh ta hơi khàn khàn, đừng cử động. Tay anh ta lành lạnh, nắm lấy đầu ngón tay cô, khiến cô có một thứ cảm giác hư ảo hư không chân thực. Mấy giây sau mới òa lên một tiếng khóc, khóc như một đứa trẻ. Chú Diễn Chiếu cho mày, khóc gì thế? Dù ghé lại gần hơn nhìn cô, tựa hồ đang xem xét coi nước mắt cô có phải thật hay không. Cô thút tha thút thít, vùi mặt vào bờ vai anh ta, nức nở nói, bọn họ bẻ tay em ra. Đau hả? Chú Diễn Chiếu nâng tay trái cô lên nhìn ngắm, sau đó lại đổi sang tay phải, bên trên vẫn còn cắm mũi kim truyền máu, bị băng bó rất chặt. Không, Chu Tiểu Manh nổi tiếng trẻ con, giằng tay mình lại, nhưng Chú Diễn Chiếu lại nói, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, máu chảy như người chết vậy. Chu Tiểu Manh không lên tiếng, chỉ bần thần nhìn chằm chằm vào Chu Diễn Chiếu. Vết thương băng bó rất chặt, vì vậy anh ta cũng không mặc gì, chỉ khoác một chiếc áo ngoài để thấp thoáng lộ băng trắng dưới vai. Cô hỏi: "Anh bị thương ở đâu?" "Không sao, đạn sượt qua rách da thôi." "Mẹ em đâu?" Chu Diễn Chiếu không trả lời. Chu Tiểu Manh lại hỏi thêm lần nữa. Tiểu Quang nãy giờ vẫn đứng đằng xa, khi ấy mới đi tới nói: "Cô hai, bà chủ đã đi rồi, không đau đớn gì cũng là chuyện tốt." Chú Tiểu Manh ngẩn ra khoảng mấy giây, như đang đoán xem tin tức này là thật hay giả. Bờ môi Chú Diễn Chiếu chậm chậm nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Đúng đấy, là anh bảo người rút ống thở ra." Chú Tiểu Manh bắt đầu run rẩy, anh rõ ràng có thể. Tiểu Quang đứng bên cạnh giải thích, thực sự không thể chia ra nhiều nhân thủ như thế được. Tất cả mọi người gần như đã được sắp xếp lên núi, số còn lại đi bệnh viện, mẹ cô không thể di động, không thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Người của Từng Trạch lại ở trong phòng, nếu chúng tôi muốn đưa người ra ngoài sẽ gây động tĩnh quá lớn. Vì vậy, các người giết bà ấy, khóe miệng Chu Tiểu Manh hiện ra một nụ cười băng lạnh. Anh à, anh đợi cô hạnh này rất lâu rồi phải không? Có thể giết bà ấy một cách danh chính ngôn thuận. Phải, anh đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Chu Tiểu Manh kêu ré lên lao bổ tới bóc cổ Chu Diễn Chiếu, nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích. Cuối cùng Tiểu Quang thấy không ổn mới dùng sức kéo Chu Tiểu Manh ra. Cô hai, bác sĩ nói bà ấy bao giờ tỉnh lại. Anh mười cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bàn tay Chu Tiểu Manh dường như đang co giật, cô bấu chặt vạt áo của mình, lại tựa như không thở nổi, hò lên rũ rượi một hồi. Tiểu Quang, cậu ra ngoài đi. Chu Diễn Chiếu đứng ở phía xa, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Sau khi Tiểu Quang quay người đi ra đi, Chu Diễn Chiếu nói: "Chu Tiểu Manh, không phải bấy lâu nay em vẫn muốn biết tại sao mẹ em phải giết bố anh ư? Hôm nay em hỏi đi, anh sẽ nói cho em." "Em không muốn nghe." Chu Diễn Chiếu xoay mặt cô lại, nhấn từng chữ một. "Em không muốn nghe hay là không dám nghe?" Nước mắt cô nhỏ từng giọt xuống vạt áo anh ta. Chỉ nghe cô lầm nhầm gọi: anh ơi, giọng Chu Diễn Chiếu rất khẽ, rất rành rọt. Hay là em đã đoán ra rồi? Em không muốn nghe. Chu Tiểu Manh rít lên, bịt chặt hai tai lại. Em không muốn nghe. Chu Diễn Chiếu vươn tay ôm cô vào lòng. Cô hung hăng cắn mạnh lên vai anh ta, hàm răng ngập vào da thịt, máu rỉ qua các kẽ răng. Tựa như chỉ có cách này mới chút hết được sự phẫn hận cũng như sự sợ hãi trong lòng cô vậy. Anh ta ôm siết chặt cô rất chặt, nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cô như đang vỗ về đứa trẻ sơ sinh. Đồng thời ghé miệng thấp giọng thì thào bên tai cô: "Đừng sợ, trên đời này không còn ai biết nữa đâu. Anh không thể vì chuyện ấy mà giết chết mẹ em." Chu Diễn Chiếu hôn lên vành tai cô: "Không còn ai biết nữa đâu." Chu Tiểu Manh khóc một hồi, cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng anh ta. Cô chỉ ngủ được chút xíu rồi lật lại giật mình tỉnh giấc. "Anh ơi." Chú Diễn Chiếu đáp lời cô, lòng bàn tay ấm áp của anh ta vuốt ve gương mặt cô, làm cô từ từ bình tĩnh lại. Cô ngây ngẩn nhìn anh ta phút chốc rồi hỏi: "Có thật vậy không?" "Kết quả xét nghiệm ADN đang ở trong tay Tưởng Khánh Thành, vì vậy anh cần lấy về." Tưởng Trạch không biết chuyện này, anh nhận lời với Tưởng Khánh Thành sẽ khử Tưởng Trạch, hắn ta hứa sẽ trả lại bản báo cáo xét nghiệm cho anh. Giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh cố ý thả Tường Trạch đi. Hắn biết được chuyện trên núi là do anh và Tường Khánh Thành bắt tay nhau, tự nhiên sẽ trở về giải quyết Tường Khánh Thành. Tường Khánh Thành sẽ không nói cho Tường Trạch biết chứ? Tường Trạch không tin tưởng hắn nữa, hắn cũng không tin tưởng Tường Trạch nữa. Chu Diễn Chiếu nói: "Em yên tâm, anh đã chuẩn bị cả rồi, theo dõi nhất cử nhất động của Tường Khánh Thành. Dù Tường Trạch không giết được hắn, sát thủ cũng sẽ thừa cơ ra tay." Chu Tiểu Manh vòng tay ôm chặt cổ anh ta nói: "Chúng ta cùng bỏ đi đi, đến nơi nào không ai nhận ra chúng ta hết, mãi mãi không trở về nữa." "Được, đi Thái Lan." Chu Diễn Chiếu vuốt tóc cô: "Anh cho người chuẩn bị tàu rồi, đợi mấy ngày nữa sóng gió dịu bớt, chúng ta sẽ đi." Chu Tiểu Manh mơ mơ màng màng lại ngủ thêm một lúc nữa, dường như cô nghe thấy Tiểu Quang đi vào, bảo Chu Diễn Chiếu: "Tiêu Tư Chí đã quay lại, lúc này cảnh sát chặn hết đường ra vào thành phố rồi, lục soát ghê lắm." Về mặt Chu Diễn Chiếu rất thoải mái, anh ta nói: "Cho nó vào, trông chừng Tiểu Manh." Tiêu Tư Chí có đôi phần căng thẳng, vừa bước vào đã chào hỏi Chu Diễn Chiếu: "Anh Mười, thời sự bắt đầu đưa tin rồi, nói trên núi xảy ra đấu súng, cảnh sát bắt đầu lục soát trên diện rộng, chúng ta có lên đổi nơi khác không?" "Không cần, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Chu Diễn Chiếu đáp: "Cậu không phải sợ, cảnh sát lên núi cũng không tra xét được gì cả, vỏ đạn rơi đầy toàn là vũ khí chuyển lậu từ Đông Nam Á sang, bọn họ không tìm được đâu mối gì đâu." Bọn họ nói rất nhỏ, Chu Tiểu Manh không muốn nói chuyện với Tiêu Tư Trí, nên từ đầu chí cuối vẫn nhắm nghiền mắt bất động. Sau khi Tiêu Tư Trí đi rồi, cô mới trở mình. Chú Diễn Chiếu ngồi trên sofa cách giường bệnh không xa lắm hút thuốc, rèm cửa trong phòng buông kín mít. Những lúc anh ta ngồi một mình, bao giờ cũng toát lên vẻ độc cô độc khôn cùng. Chiếc bóng anh ta cũng ngả ra dài thườn thượt ánh đèn, cô thấy sống mũi mình cay cay lại gọi một tiếng anh ơi. Lần này, chú Diễn Chiếu không trả lời cô, có lẽ anh ta mải nghĩ gì đó, vẫn đang ngẩn ngơ xuất thần. Một lúc sau anh ta mới ngẩng đầu lên, từ từ đưa mắt nhìn cô. Chú Tiểu Manh nói, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Đừng ngốc thế, giờ khắp thành phố toàn là cảnh sát. Chú Diễn Chiếu an ủi cô, đợi mấy ngày nữa cũng thế thôi. Anh ta chỉnh lại mép chăn cho cô, đừng lo về Tiêu Tư Trí, đến lúc ấy anh ta sẽ đánh lạc hướng nó. Chú Tiểu Manh ngây người ra rồi hỏi, còn bố thì sao? Tiểu Quang sẽ chăm sóc ông ấy. Chú Diễn Chiếu có vẻ phiền muộn. Qua mấy năm nữa, nếu môi trường ở nước ngoài tốt, đón ông ấy đi cũng được. Thực ra em vẫn không hiểu nổi. Chú Tiểu Manh cúi đầu, giọng dần trở lên mơ màng. Tại sao bố phải đối xử như thế với mẹ? Tại sao ông phải giết chết bố em? Cũng không có gì khó hiểu cả. Chú Diễn Chiếu lại châm một điếu thuốc. Ông ấy yêu mẹ em như thế mà phải trơ mắt nhìn bà ấy lấy một người đàn ông khác. Có thể nhẫn nhịn 3 năm đúng là một kỳ tích rồi. Đổi lại là anh không chừng đã ra tay từ trước hôn lễ cơ. Tiêu Tư Trí may mắn, đợt trước nếu nó quá phận thêm chút nữa, không khéo anh cũng sai người đâm nó mười mấy phát, hoặc bỏ vào trong bao tải, buộc thêm khỏi bê tông quăng thẳng xuống sông Nam Duyệt rồi. Chú Tiểu Manh trầm mặc hồi lâu mới nói, đáng ghét. Chú Diễn Chiếu véo má cô một cái, sau này ngày tháng anh khiến em thấy đáng ghét còn nhiều lắm. Chú Tiểu Manh cười cười, nét mặt vẫn đầy vẻ ngẩn ngơ. Chú Diễn Chiếu cũng nhìn ra được, nhưng điều anh ta có thể làm chỉ là ôm chặt lấy cô, siết cô vào lòng. Yên tâm đi, anh đã sắp xếp cả rồi. Em muốn đi gặp mẹ, giờ vẫn chưa được, đợi cảnh sát đi rồi anh đi với em. Bà ấy chưa từng được sống ngày nào thoải mái, bấy lâu nay vẫn luôn chịu khổ. Hồi nhỏ em không hiểu, đến khi lớn rồi cũng không có cách nào chăm sóc cho bà. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu ban đầu bà ấy chọn con đường khác, có lẽ đã không như thế này. Nếu bà ấy chọn con đường khác, có lẽ trên thế giới này đã không có em rồi. Vì vậy, nụ hôn của chú Dẫn Chiếu khẽ khàng đậu xuống mái tóc cô. Đời ngày gặp được nhau là quan trọng nhất, những người còn những chuyện khác đều mặc cho xuống địa ngục cả đi. Tại sao mẹ lại lấy bố? Chuyện ấy phải hỏi bà mới biết được. Chú Dẫn Chiếu biết tình trạng thái tinh thần của cô không ổn định nên nói năng rất nhẹ nhàng. Chúng ta đừng nói về bà ấy nữa. Em muốn ăn gì không? Anh bảo người đi mua. Em muốn ăn mì. Chú Tiểu Manh dù gì, mì do anh nấu. Được, anh đi nấu mì. Bọn họ đang ở trong một phòng khám tư nhân. Bác sĩ mở phòng khám này là người quen cũ, giao tình đã có gần 10 năm. Ông ta dành riêng căn nhà nhỏ của mình ở phía sau phòng khám cho họ ở. Tầng 1 có bếp. Chú Diễn Chiếu mở tủ lạnh xem thử, không có mì sợi, nhưng trong tủ bếp có mấy gói mì ăn liền. Anh ta bật bếp ga, tìm cái lồi đặt lên, bắt đầu đun nước. Lúc này Tiểu Quang đi vào, bèn lại giúp anh ta một tay. Tình hình bên ngoài thế nào? Tin đồn lan khắp thành phố, nghe nói tổ chuyên án lại điều động thêm người đến. Án lớn do Bộ Công an giám sát, hạn định thời gian phá án. Ảnh hưởng xấu quá nhỉ? Đúng vậy, Tiểu Quang mặt không đổi sắc. Đổ súng trong khu vực nội thành, cũng may không phải khu đông dân cư, nhưng cũng đủ khiến bọn họ bận rộn một phen rồi. Họ tưởng kia thế nào rồi? Chú Diễn Chiếu đón lấy gói mì ăn liền đã được Tiểu Quang bóc ra, bỏ mì vào trong nồi nước, nhưng không dùng gia vị gì cả. Chỉ tiện tay rửa một bó hành, đặt trên thớt, thái bừa mấy phát, khúc dài khúc ngắn, không có động tĩnh gì. Tưởng Khánh Thành là chim sợ cành cong, giờ cả biệt thự hắn cũng không ở nữa, mà ở trong ngôi nhà cũ đại tại trung tâm thành phố. Cái nhà phía trên tiệm cháo ấy hả? Đúng. Cũng hoài cựu nhỉ, anh Mười cũng rất hoài cựu. Chú Diễn Chiếu ném đầu mẩu thuốc lá đi, rồi đưa mắt liếc nhìn Tiểu Quang nói, có gì thì nói thẳng đi. Anh không thể linh hoạt một chút mà bảo cô ấy là, kỳ thực, lúc chúng ta đến bệnh viện, tình hình rất hỗn loạn, không biết ai rút máy thở ra à. Chú Diễn Chiếu bật cười, tựa như rất vui vẻ, để lộ hàm răng hồ nhọn hoắt. Cậu không hiểu sao, nếu cô ấy nhận được câu trả lời hàm hồ như thế, trong lòng không biết sẽ bao nhiêu suy nghĩ vòng vèo rắc rối nữa. Câu ấy nói như thế nào nhỉ? Ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết, đằng nào cũng là lỗi của tôi, nhận là được rồi. Anh không sợ cô ấy sẽ hận anh à? Cô ấy đã hận tôi 2 năm nay rồi, còn có thể làm gì chứ? Chu Diễn Chiếu châm thêm một điếu thuốc và lại, năm đó tôi bắn mẹ cô ấy một phát, bất luận thế nào, món nợ này tôi cũng không tránh được. Mì đã nấu xong, lúc Chu Diễn Chiếu bưng lên thì Chu Tiểu Manh đã ngủ. Cô mất máu quá nhiều, lại thêm hôm nay hốt hoảng lo sợ cả ngày, nên rất dễ thiếp đi. Chu Diễn Chiếu đặt bát mì sang một bên rồi ngồi xuống sofa. Anh ta vốn định hốt một điếu thuốc nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ ngồi đó nhìn Chu Tiểu Manh đã truyền hai túi máu, sắc mặt cô vẫn vàng bọt như cũ, không hồng hào thêm chút nào. Chu Tiểu Manh chỉ ngủ được giây lát rồi lại giật mình tỉnh dậy, lúc mở mắt ra còn khóc. Chu Diễn Chiếu ôm cô vào lòng, dỗ dành cô một hồi mới dần bình tĩnh lại, níu chặt vạt áo anh ta, trong lòng vẫn không nguôi chua xót. Chu Diễn Chiếu biết cô gặp ác mộng vì anh ta nghe thấy tiếng cô gào trong mơ, tiếng rất nhỏ nhưng cô vùng vẫy rất mạnh, có lẽ mơ thấy chuyện gì đáng sợ lắm, anh ta cũng không nhẫn tâm hỏi lại. Lông mi Chu Tiểu Manh vẫn ướt đẫm nước mắt, gương mặt cô cơ hồ đầy sọp đi, cằm cô gác lên ngực khiến Chu Diễn Chiếu cảm giác cộm cộm. Cô thì thào hỏi, bao giờ chúng ta đi? Dăm ba ngày nữa, Chu Diễn Chiếu nói, phải đợi tình hình dịu bớt đã, giờ cảnh sát đang soi kỹ lắm, không cách nào ra khỏi thành phố, sau này vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Được. Chu Tiểu Manh nghe thấy anh ta nhận lời, phòng trường đã yên tâm, hồi lâu cũng không nói năng gì. Lúc Chu Diễn Chiếu cúi nhìn xuống, cô lại ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ, cô vẫn trong mày gủ lên trên làn da mềm mại giống như mảnh lụa bị vò nát hẳn lên nếp nhăn. Hơi thở cô rất nhẹ, đượm mùi hương mà anh ta quen thuộc, giống như bông gạo, hơi ngọt ngọt. Chu Diễn Chiếu ôm cô trong lòng, không dám nhúc nhích sợ cô lại tỉnh dậy. Thời gian dường như ngừng trôi, lại dường như trôi như bay. Cuối cùng bản thân anh cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Tiểu Quang vào đánh thức anh ta. Thấy trên chiếc giường bệnh chật hẹp, Chu Diễn Chiếu mặc nguyên quần áo ngủ cả đêm. Cái tên anh ta đã tê trốn. Cũng may Chu Tiểu Manh trong vòng tay anh ta vẫn ngủ say thêm thiếp. Nửa đêm chuyển hết túi máu, lại ngủ cả đêm, sắc mặt cô ta đỡ hơn nhiều. Anh ta vung vẩy cánh tay tê lại, nhẹ màng nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tiểu Quang nói, Tiêu Tư Trí đến rồi, ở dưới nhà. Đi thôi. Tiêu Tư Trí ngồi gói ghém mang đến khá nhiều đồ ăn sáng, có phở, có cháo, có há cảo nhân tôm, mấy người nặng nẽ ngồi ăn với nhau. Chu Diễn Chiếu chẳng thấy thèm ăn, xúc vài thìa cháo rồi bỏ xuống. Tiêu Tư Trí hỏi, Tiểu Manh vẫn ổn chứ? Còn chưa dậy, Chu Diễn Chiếu nói, hay là cậu lên xem thế nào? Vâng, Tiêu Tư Trí nói, em mua bánh cuốn cho cô ấy thì ăn cái này nhất. Suất bánh cuốn ấy được gói riêng, Tiêu Tư Trí xách lên lầu, Chu Diễn Chiếu châm một điếu thuốc. Tiểu Quang liếc anh ta hỏi, không xử nó thật à? Sắp đi rồi còn xử nó làm gì? Tiêu Tư Trí lên trên lầu 2 mới phát hiện Chu Tiểu Manh đã thức dậy. Cô không đi giày, để chân trần ngồi trên bệ cửa sổ. Quần áo trên người vẫn còn lấm tấm vết máu, cổ tay tuy đã được khâu lại nhưng vì cuốn băng nhiều vòng nên càng khiến người ta nhìn mà đau xót. Hôm qua lúc Tiêu Tư Trí gặp Chu Tiểu Manh, cô vẫn còn nằm trên giường bệnh, anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua. Đến hôm nay mới trông thấy cô ngồi trong nắng mai, tắm mình trong ánh dương mùa thu, bộ dạng càng thêm phần tiều tụy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, dựa đầu vào tấm kính, tựa hồ đang ngẩn ngơ xuất thần. Cô đói không? Tiêu Tư Trí mở hộp thức ăn, bánh cuốn. Chu Tiểu Manh vẫn ngồi yên bất động, chỉ nói, bên ngoài có một con chim sẻ. Tiêu Tư Trí đi tới cạnh cửa sổ, vừa hay trông thấy con chim nhỏ xăm xám đập cánh bay đi. Anh ta thấp giọng nói, sếp hỏi cô có cần gì không? Chu Tiểu Manh rốt cuộc cũng quay mặt lại, ánh mắt dừng trên gương mặt anh ta. Cô mỉm cười nhàn nhạt, không cần, sau này đừng làm chuyện mạo hiểm như thế nữa. Tiêu Tư Trí nhìn dải băng trên cổ tay cô, có chuyện có thể tìm tôi, thêm một người đưa ý kiến dù sao cũng tốt hơn. Chu Tiểu Manh hờ hững đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cầm đũa lên ăn bánh cuốn, ăn được hai miếng lại nói, anh xuống đi, bằng không anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy. Tiêu Tư Trí cười cười, cô bị thương nặng như vậy, người bạn trai như tôi ở thêm lâu một chút, anh ta cũng không sinh nghi chứ. Chu Tiểu Manh nghe vậy không nói gì nữa, có điều dường như cô cũng không muốn ăn cho lắm, chỉ cầm đũa lên chọc chọc một miếng bánh cuốn. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Tiêu Tư Trí thấy mắt cô thâm quầng, rõ ràng là ngủ không ngon giấc, răng dấp lại tiều tụy mệt mỏi. Thật không thể ngờ hôm qua cô lại mạnh mẽ quyết liệt đến thế. Anh ta lẳng lặng quan sát cô. Đúng lúc này Tiểu Quang đi lên hỏi, cô hai, cô có muốn ăn gì không? Họng tôi khô quá, có cháo không? Có, để tôi mang lên. Không cần, tôi tự xuống ăn. Suốt 3-4 ngày liền, mấy người đều không bước chân ra khỏi căn nhà ấy. Dù đang ở ẩn, song Chu Diễn Chiếu vẫn nắm rõ động tĩnh bên ngoài như lòng bàn tay. Chỉ là anh ta không bao giờ nói trước mặt Chu Tiểu Manh. Chu Tiểu Manh cũng không hỏi han gì. Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác thời gian dài đằng đẵng, lại vừa ngắn ngủi lại lạ thường. Có lúc cô ngồi trong sân nhìn mây trên trời lững lờ bay qua, tưởng nhường như có thể ngồi mãi ở đó, ngồi tới khi trời tàn tãn đật. Có lúc cô lại thấy chỉ chớp mắt một cái, vừa ăn sáng xong không được bao lâu, đã lại đến lúc ăn tối, một ngày cứ thế mà trôi qua. Cô chỉ dưỡng thương, vì vậy cũng không có việc gì làm. Cứ thế trôi qua 2 ngày, cô đột nhiên nổi hứng vào bếp tuyên bố: "Mọi người, chưa ăn đồ tôi nấu bao giờ đúng không? Bữa cơm trưa nay để tôi thử nhé." Không tính Chu Diễn Chiếu, Tiểu Quang và mấy tay vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn thuận theo ý của cô, đi mua một ít rau củ về nhặt rửa, cá thịt đều đã sơ chế sẵn ở chợ. Chu Tiểu Manh một mình trong bếp xào nấu cả buổi trưa, Tiểu Quang cứ lo không biết cô có lỡ tay làm cháy bếp không, chẳng ngờ cuối cùng cũng làm được 5-6 món ăn, còn có một món canh. Mùi vị dĩ nhiên cũng chỉ tạm tạm, có điều tất cả đều nề mặt cô mà ăn hết. Riêng Chu Diễn Chiếu nếm 1-2 miếng rồi buông đũa nhăn mặt nói: "Khó ăn quá." Hiếm hoi mới được một lần Chu Tiểu Manh không đốp chát lại, chỉ nhăn mắt cười nhìn anh ta. Lúc Chu Tiểu Manh thu dọn bát đĩa vào bếp, Tiểu Quang đi vào giúp cô một tay đoạn nói: "Thực ra cũng ngon lắm, chỉ có 2 món bò hơi thiếu nước tương thôi. Mẹ tôi bảo, con gái mà không biết nấu cơm thì ít nhiều cũng có chút đáng tiếc, vì được rửa tay nấu canh cho người mình yêu là niềm hạnh phúc giản dị mà cũng khó giành được nhất." Chu Tiểu Manh ơ hờ nói: "Tiếc thật, bà nấu ăn rất ngon, còn lại tôi chẳng học được chút nào cả." Tiểu Quang cúi đầu rửa bát: "Thực ra duyên của bà chủ thực sự không thể trách anh Mười, có trách thì phải trách ông Chu năm đó là hơi quá đáng." "Ông ấy là bố tôi." Giọng Chu Tiểu Manh đượm vẻ thê lương. "Con người ta không có cách nào lựa chọn cha mẹ cho mình, nhưng người ta dù thế nào cũng có thể lựa chọn đi con đường của mình như thế nào." Tiểu Quang ngước mắt nhìn cô: "Bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa hiểu sao?" Chu Tiểu Manh ngẩn người nhìn anh ta một lúc, cuối cùng cúi gằm mặt: "Tôi sợ, anh luôn cảm thấy tôi không tốt với anh ấy, anh luôn sợ tôi ức hiếp anh ấy. Tại sao anh không cảm thấy tôi sợ hãi? Tôi chẳng có gì cả, chỉ có mình anh ấy thôi. Anh ấy tôi tốt với tôi cũng chỉ có anh ấy. Anh ấy không tốt với tôi cũng chỉ có anh ấy. Bố tôi yêu mẹ tôi như thế, cuối cùng không phải vẫn bỏ thuốc vào sữa của bà ấy hay sao? Anh ấy liệu có tốt với tôi kiểu ấy không?" Mẹ tôi cuối cùng gần như phát điên lên, bà ấy không nói gì cả. Nhưng tôi biết bà ấy gần như phát điên lên rồi. Tình yêu của bố quá phức mức bá đạo. Mẹ tôi suýt chút nữa đã bị ông ấy dồn bức đến chết. Tôi vẫn luôn nghĩ, không hiểu mình có rơi vào cảnh ngộ giống mẹ hay không. Anh ấy liệu có ngày ngày phái người giám sát tôi chằm chằm, nghe trộm điện thoại của tôi, bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, khiến tôi mãi mãi không thể rời xa anh ấy, một bước cũng không thể rời hay không? Tiểu Quang nói, anh Mười và ông Chu là 2 loại người khác nhau, anh ấy sẽ không làm thế đâu. Chu Tiểu Manh cười, ngoảnh đầu nhìn bóng cây xa xa bên ngoài cửa sổ nói, giờ thì không, nhưng tương lai cũng khó nói lắm. Có lẽ anh ấy sẽ gả tôi cho người khác, để rồi đến cuối cùng anh ấy lại không kiềm chế được đi giết chết người đó, vì anh ấy đố kỵ, bố tôi năm xưa không phải cũng làm thế hay sao? Tiểu Quang nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, cô có thể lấy tôi, anh ấy muốn giết tôi sẽ phải băn khoăn nhiều hơn. Chu Tiểu Manh thoáng ngây người, một lúc sau, nụ cười nhàn nhạt dần hiện lên khóe môi. Cô vừa cười vừa nói, đúng rồi, anh ấy không đánh lại anh. Cũng chưa chắc, nét mặt Tiểu Quang vẫn nghiêm túc như trước. Cũng mấy năm rồi chúng tôi chưa cọ sát, mấy năm trước anh ấy quả thật không phải đối thủ của tôi, giờ thì thực sự không biết được. Hay chiều nay thử một trận xem sao? Người đứng ngoài cửa rút cuộc cũng lên tiếng, trên tay còn cầm một chén trà, tựa hồ chỉ tình cờ đi ngang qua. Tiểu Quang đưa mắt quan sát nhìn Chu Diễn Chiếu nói, được, em là trọng tài. Chu Tiểu Manh cười rạng rỡ, ai thua thì buổi tối phải nấu cơm. Chu Diễn Chiếu hỏi, Thế Hòa thì sao? Tiểu Quang nói, vậy thì ăn cơm trọng tài. Chu Diễn Chiếu cho mày, cơm trọng tài khó ăn quá, nếu như đánh hòa, vậy thì trọng tài mời khách, chúng ta gọi bên ngoài mang đến. Chu Tiểu Manh hờn dỗi nói, em không có tiền. Chu Diễn Chiếu đi vào bếp, tiện tay đặt chén trà lên bàn, khom người mở chiếc tủ âm tường, kéo 3 ngăn kéo ở cuối cùng ra. Bên trong toàn những cọc tiền màu hồng phấn xếp gọn gàng, chật cứng ít ra cũng phải mấy chục triệu. Chu Tiểu Manh không ngờ bao nhiêu tiền như vậy lại bỏ trong ngăn kéo tủ bếp, nhất thời nghẹn họng, hồi lâu sau mới nói, đây có phải là tiền của em đâu. Giờ là của em rồi, Chu Diễn Chiếu điềm đạm nói, trên lầu còn mấy vali nữa, em lấy bao nhiêu thì lấy. Chu Tiểu Manh nói, em không cần tiền của anh, tiền này vốn là của em. Chú Diễn Chiếu nói, lợi nhuận hàng năm của công ty vốn đều có một phần của em, chỉ là không đưa cho em thôi. Lần này xảy ra chuyện, anh rút hết ra rồi. Dù sao em cũng chẳng cần. Chu Tiểu Manh bỏ cái bát đang rửa rửa xuống, xoay người đi ra. Tiểu Quang tiếp tục cúi đầu rửa bát. Chu Diễn Chiếu châm một điếu thuốc hỏi, cậu muốn lấy em gái tôi thật à? Tiểu Quang đáp. Chu Diễn Chiếu nói, cậu nói xem, nó có gì tốt? Được mỗi gương mặt xinh đẹp, còn thì chẳng chút dịu dàng gì của con gái cả. Tính tình nóng nảy quá dở, hễ nói một câu không vừa ý là sưng mặt lên cho cậu tức cả ngày. Tiểu Quang ném cái rẻ rửa bát đi, đanh mặt nói, anh muốn đấu một trận thật à? Chúng ta ra vườn đi. Được thôi. Chu Diễn Chiếu ném đầu máu thuốc, tôi biết cậu nhịn náo lâu lắm rồi. Tiểu Quang hừ một tiếng, lại cầm cái rẻ lên nói, em không thèm đánh với người bị bắn xuyên qua xương bả vai, chuyển ra ngoài thì mất hết thể diện. Buổi tối, Chu Tiểu Manh ngủ rất sớm, nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy mới phát hiện Chu Diễn Chiếu đi vào từ lúc nào chẳng hay. Đang ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng hút thuốc, thấy cô tỉnh dậy chờ mình, anh ta mới dập tắt điếu thuốc. Chu Tiểu Manh rất rộng rãi nhường cho anh ta nửa chiếc giường. Giường chật, anh ta lại nặng, lúc nằm lên cả chiếc giường tựa hồ hơi chầm xuống một chút. Anh ta vươn cánh tay ra ôm lấy cô, tay kia không cử động, chắc là do bị thương ở vai. Cô bèn chủ động đưa tay ôm lấy anh ta, áp mặt vào hõm cổ anh ta, nghe rõ một tiếng mạch đập bên tai khiến cô yên tâm hẳn. Cô hỏi, sao lại hút thuốc? Tối mai chúng ta sẽ đi. Chu Diễn Chiếu nói như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Chu Tiểu Manh đột nhiên dùng mình một cái thì thầm hỏi, sau này không trở về nữa à? Trong vòng 3 năm tốt nhất đừng về. Sao đột nhiên gấp vậy? Thuyền đã thu xếp xong rồi, ngày mai là một cơ hội. Nghe nói ngày mai cảnh sát có việc bận, chúng ta tranh thủ cơ hội đi luôn. Chú Tiểu Manh không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên tìm môi anh ta. Chú Diễn Chiếu được cô hôn, nhưng tâm tình dường như vẫn để tận đâu. Chú Diễn Chiếu dừng lại hỏi, sao thế anh? Mẹ em vẫn ở nhà tang lễ, có muốn đến đó không? Trong bóng tối, Chú Tiểu Manh không nhìn rõ nét mặt anh ta. Có điều, bóng tối có thể che giấu rất nhiều thứ. Cô nghe thấy giọng mình lẩm bẩm hỏi, có nguy hiểm lắm không? Còn phải xem sắp xếp thế nào đã. Cũng chưa chắc cảnh sát đã theo dõi nhà tang lễ suốt ngày đêm. Chú Diễn Chiếu dường như vừa hạ quyết tâm gì đó nói, ngày mai anh đi với em. Không, mình em là được. Tên họ Từng kia vẫn chưa cam lòng đâu, anh đi cùng em thì tốt hơn. Chú Diễn Chiếu vỗ nhẹ lưng cô như an ủi, không sao đâu, đừng sợ. Chú Tiểu Manh ôm anh ta rất chặt, khiến chú Diễn Chiếu thấy hơi khó chịu, bèn hôn lên trán cô một cái lặp lại, không sao đâu, đừng sợ. Trong bóng tối, đôi mắt Chu Tiểu Manh sáng long lanh, tựa như có ánh lệ, giọng cô rất nhẹ, anh ơi, hả, em yêu anh. Tiếng Chu Tiểu Manh bảng lảng trước ngực anh, ấm áp mang theo mùi hơi thở, em vẫn luôn yêu anh, thực ra em cũng không hiểu nổi, tại sao anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế mà em vẫn yêu anh. Chu Diễn Chiếu mỉm cười lắng. Chu Tiểu Manh lại tiếp lời, thứ ở trong tay Tưởng Khánh Thành, nếu không lấy về được thì bỏ đi, em không quan tâm. Bây giờ em bắt đầu thấy hối hận rồi, lẽ ra lên để người khác biết rằng anh không phải con của bố, em mới là con gái của ông ấy. Nói bừa. Chu Diễn Chiếu siết chặt cô vào lòng như vỗ về, anh là con trai của bố, em không phải là con gái ông ấy. Mọi khoản nợ đều tính vào anh, nhân tình cũng là anh nợ. Có thù có oán đều phải nắm nhắm vào anh. Chu Tiểu Manh không nói gì thêm, chỉ dùng đôi môi bịt kín miệng anh ta lại. Nụ hôn của cô kéo dài trên miên. Chu Diễn Chiếu thậm chí còn có cảm giác cô chưa bao giờ dịu dàng như thế, tựa như nước vậy, khiến ta chết chìm trong đó. Gió đêm ấm áp là thế, ánh sáng nhàn nhạt của trăng thu chiếu qua cửa sổ. Chu Diễn Chiếu gối đầu lên lồng ngực Chu Diễn Chiếu, anh ta ngủ, một tay vẫn còn nắm lấy tay cô, ôm nửa người cô vào lòng mình. Cô nhớ lại rất lâu trước đây, vào đêm trước khi hai người quyết tâm bỏ trốn, nửa đêm Chu Diễn Chiếu leo cửa sổ vào phòng cô. Lúc cô mở mắt ra, đã thấy anh ta ngồi trong bóng tối nhìn cô bất thần. Sao anh không ngủ? Chu Tiểu Manh nũng nịu, sáng sớm mai lên máy bay rồi, anh chẳng phải bảo lẻn ra ngoài khỏi nhà sớm hơn để em ra sân bay đợi sao? Anh không ngủ được, anh ta bật cười, hàm răng lóe lên trong ánh trăng mờ nhạt. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ ở bên em suốt đời, anh lại không ngủ được. Anh không ngủ thì em ngủ đây. Chu Tiểu Manh đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu. Thực ra cô cũng không ngủ được. Lúc anh ta leo cửa sổ chui vào, tim cô đập mạnh đến nỗi chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi miệng. Lúc đó cô đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh ấy có cúi xuống hôn mình không? Vừa ngọt ngào vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng xấu hổ. Cả đời đấy, ngày mai sẽ ở bên nhau rồi, cả một đời. Vậy thì anh ấy hôn mình một cái cũng không phải là chuyện gì to tát nhỉ? Nhưng cuối cùng Chu Diễn Chiếu vẫn rất thành thực, cứ thế ngồi trên sofa suốt cả một đêm. Có lẽ cô không bao giờ quên được tâm trạng mình trong đêm hôm ấy, vừa mong cho trời sáng, lại vừa hy vọng trời vĩnh viễn không sáng. Đó là lần đầu tiên hai người ở với nhau suốt đêm, trong mắt cả hai đều đầy những tia máu li ti. Khi bình minh đến, anh ta leo cây đi ra, cuối cùng còn ngoảnh đầu nhìn lại nhìn cô nhoẻn cười. Tất cả mọi người trên thế gian này đều không thể biết Chu Diễn Chiếu còn có lúc cười ngây ngốc, vui vẻ đến thế, tựa như hết thảy báu vật trên đời này đều dâng tới trước mặt anh ta vậy. Anh ta cười tới độ gần như chỉ thấy răng không thấy mắt. Khi ấy Chu Tiểu Minh đã nghĩ, thật đáng tiếc không chụp nụ cười này của anh ấy lại, khi nào 80 tuổi lấy ra cho con cháu xem, chắc sẽ vui lắm. Có điều cô lại nghĩ, cũng may, ngày tháng còn dài, ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian và cơ hội khiến anh ta cười vui vẻ như thế để cho cô ta chụp ảnh. Khi ấy, bọn họ đều không biết số phận sẽ thình lình tung ra một đòn chí mạng. Khi ấy, bọn họ đều không biết chờ đợi họ phía trước không phải là ngày tháng dài rộng, mà là vọng tưởng sớm chiều.